thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 70. Liệt phong công. Ma tí. Phệ ma cổ hạch bị ẩn chứa lực lượng kinh khủng chống răng rắc rung động, vỡ tan cảm giác nguy cơ khiến Lâm Hạo phản ứng lại tranh thủ thời gian ngừng thôn phệ chi lực. Lúc này mới tránh khỏi cổ hạch bị no bạo hậu quả, tại kinh khủng ma khí trùng kích vào, một bộ càng thêm ngưng thực thân thể ngưng tụ mà thành. Thực lực vậy mà nhất cử đạt đến cửu giai đỉnh phong cực hạn, mà lại những này ma khí so với lúc trước ẩn chứa uy lực mạnh hơn, cho dù không địch lại linh sư cảnh giới cao thủ, nhưng chí ít cũng có sức đánh một trận. Lâm Hạo cảm giác được. Hiện nay ngưng tụ thân thể so với dĩ vãng càng thêm ngưng thực, thực lực chí ít so trước đó mạnh mấy lần, nhân họa đắc phúc. Ma tí. Lâm Hạo vùi đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia ma tí còn nằm trên mặt đất, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, hắn đều có thể cảm nhận được cái này ma tí ẩn chứa kinh thiên uy năng. Ma tí nguyên bản mặc dù thiên ma phân thân một bộ phận, nhưng ở bị đoạt đi thời điểm đã bị viễn cổ tuyệt đại hung ma ma thức dùng tuyệt thế bí pháp. Cũng dung hợp vạn năm qua ngưng tụ vô thượng ma khí luyện chế mà thành, đó là tuyệt đại hung ma để mà thoát khốn mạnh nhất ỷ vào, ẩn chứa uy năng tự nhiên không kém. Lâm Hạo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nguyên bản tranh đấu kịch liệt, chẳng biết lúc nào đã chuyển rời đến nơi xa, không còn có mảy may ba động phát ra. Chờ đợi một lát, nhìn thấy ma tí không có động tĩnh chút nào về sau, Lâm Hạo mới thả ra một tia ý thức vùi đầu vào trong đó, vừa mới chạm đến, lập tức thu hồi lại. Không có ma thức. Lâm Hạo con mắt híp híp, không có ma thức, vậy liền mang ý nghĩa cái này một cái ma tí đã trở thành vật vô chủ, trái tim nhảy lên kịch liệt mấy lần, muốn nói thấy không thèm là không thể nào, tại tận mắt nhìn đến ma tí uy năng về sau, hắn đã sớm động tâm tư. Cái này ma tí chẳng những ẩn chứa tuyệt đại hung ma dự trữ vạn năm vô thượng ma khí, càng là từ ma tủy ngưng tụ mà thành, lại thêm bị dùng tuyệt thế bí pháp luyện chế qua đi, này ma tí giá trị đã khó mà đánh giá, nếu là có thể đưa nó luyện hóa. Cho dù không cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng, vẻn vẹn chỉ là một bộ phận cũng đủ để khiến lòng người kinh hãi. Ngươi đoạn ta một tay, ta thu ngươi một tay. Ngươi ta đều không tướng thiếu. Lâm Hạo liếc qua tế đàn, lúc này nắm lên ma tí chuẩn bị ném vào trong túi trữ vật, nhưng lại phát hiện thả không đi vào, thế là thu nhập trong ngực. Sau đó, hắn bước nhanh hướng đi những thi thể này chỗ, đem những trữ vật đại kia không còn một mống thu sạch. Gặp không sai biệt lắm, hắn cảm thấy là thời điểm mau chóng rời đi nơi này, một khi ma thức trở về, không gặp được ma tí. Nó khẳng định sẽ điên cuồng đuổi giết mình, nghĩ tới đây, đem tất cả ma khí nhấc lên, Lâm không bay lượn mà qua, sau lưng lắc lên đảo đảo tàn ảnh. Âm ấm. Tế đàn chỗ kịch liệt rung động lên, lòng đất phát ra thê lương mà vô cùng chấn nổ giống to, tuyệt thế hung uy chấn kinh phương viên hơn 10 dặm, dẫn tới đại địa oanh minh, tất cả ma vật dọa đến tác tác phát run. Tại thanh âm tiêu tán về sau, tế đàn lại khôi phục bình tĩnh. Vết sách vẫn như cũ chỉ có một tia, nhưng lại đang thong thả khép lại bên trong, nguyên bản tiêu tán ngũ sắc thần quang, lại lần nữa nổi lên cấp tốc bao phủ toàn bộ tế đàn, ngay sau đó mặt đất một trận lắc lư, tế đàn từ từ rơi xuống. Thở! Một tia dường gì mà như là xúc tu hắc khí vội vã từ tế đàn khe hở tràn ra, từng đạo ngũ sắc thần mang bắn ra. Tại ngũ sắc thần quang sắp khép lại sát na, sợi tóc kích cỡ tương đương hắc khí rốt cuộc tránh thoát mà ra, từ vô số cỗ thi thể xuyên thẳng qua mà qua, rất nhiều máu thịt xương cách bị mang ra, tại thần bí hắc khí uốn lượn dưới, huyết nhục lại lần nữa khôi phục sinh cơ. Xương cốt nối liền cùng một chỗ, huyết nhục nhanh chóng ngưng tụ, một cái nhân thể hình dáng dần dần sinh ra mà ra, đầu tiên là mọc ra tóc dài. Sau đó bộ mặt cùng trên người từng cái thân thể bộ vị cấp tốc ngưng tụ thành, hóa thành một tên tuấn lãng vô cùng yêu dị nam tử. Ba ngày qua, Lâm Hạo một mực đợi tại Ngân Phong bộ tộc, mỗi ngày tại các đường cách đường trung du đãng, người ở bên ngoài xem ra. Một bộ không có việc gì bộ dáng, nhưng hắn lại là đang hỏi thăm U Ma Sơn động tĩnh, nhưng lại không nghe thấy bất luận cái gì liên quan tới phong ấm tuyệt đại hung ma xuất thế tin tức. Xem ra, tên kia gọi là tiên nô nữ tử cũng sớm đã rời đi. Lâm Hảo âm thầm suy đoán, lấy nữ tử kia kinh thiên thực lực, cho dù không địch lại ma thức, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ mình. Tại bản thể nghe ngóng tin tức đồng thời, thiên ma phân thân sớm đã giấu ở nào đó một chỗ cấm khu bên trong thử nghiệm luyện hóa ma tí. Sở dĩ lựa chọn làm như thế là vì tránh cho luyện hóa thời điểm xuất hiện một số dị tượng, từ đó dẫn tới phiền toái không cần thiết. Chỉ là Lâm Hảo cảm giác mình lo lắng có chút dư thừa, lúc đầu đã đoán được ma tí luyện hóa sẽ rất gian nan, nhưng lại không nghĩ tới sẽ khó đến trình độ như vậy. Hao phí 3 ngày thời gian mới miễn cưỡng đem ma tí tan về thiên ma phân thân bên trong. Tại cảm nhận được ma tí bên trong ẩn chứa kinh khủng uy năng về sau, hắn mới ý thức tới cái này ma tí so với chính mình dự đoán còn mạnh hơn được nhiều. Trừ bỏ ẩn chứa kinh khủng uy năng bên ngoài, cái này ma tí kiên cường vô cùng, bình thường huyền khí căn bản là không có cách thương tổn được nó một chút. Đáng tiếc, ma tí không phải một năm nửa năm liền có thể luyện hóa hoàn thành, Lâm Hảo cũng không lo lắng, dù sao liền để nó ném lấy, mỗi ngày vận dụng rèn luyện phương pháp, thôi động ma khí hóa thành luyện lửa đến luyện hóa, dù sao sớm muộn có một ngày sẽ đem nó triệt để luyện hóa. Xác nhận không có tuyệt đại hung ma tin tức về sau, Lâm Hảo trở về khách sạn. Sau đó, hắn tu luyện một lần Thiên Cương Thần Quyết. Công pháp này hắn chưa bao giờ buông xuống qua, đạt tới tiểu thành về sau, thể nội chân nguyên rồi hóa không ít, uy lực cũng tăng lên, tại lực bộc phát bên trên mặc dù không kịp ma nguyên, nhưng kích phát diễn sinh chân nguyên lượng lại như là chảy nhỏ giọt như nước chảy, cuồn cuộn không dứt. Đạo tông công pháp ý tứ là tiến hành theo chất lượng, giai đoạn trước chủ yếu lấy nuôi làm chủ, so với ma công tới nói, uy năng cũng không phải là rất mạnh. Mà lại tu luyện độ khó rất cao, nhưng là càng đến hậu kỳ, uy năng liền càng khủng bố hơn. Căn cứ những cái kia ngọc giản thuật, tại vạn cổ tuế nguyệt trước, cùng giai đạo tông cao thủ so với ma tông cao thủ còn muốn hơn một chút, mà lại đạo tông công pháp còn có kỳ diệu trấn áp tâm tà công hiệu. Lâm Hảo vận chuyển mấy lần, đem Thiên Cương Thần Quyết tầng thứ nhất tu luyện tới bão hòa về sau, thu lại công pháp, thấy sắc trời còn sớm. Chợt nhớ tới tại U Ma Sơn bên trong thu thập những chữ vật đại kia, 3 ngày này hắn đều đang hỏi thăm tin tức, nhất thời không để ý đến. Từ trên người lật ra những chữ vật đại kia, hết thảy có 15 cái, đây đều là thú mộc tộc những cái kia cửu giai đỉnh phong cao thủ mang theo, còn có họ Sào nam tử bọn người, cùng Hổ Mộc Huy cùng tên kia Minh trưởng lão. Lâm Hảo trước mở ra cái thứ nhất. Nhất thời các loại tạp vật rơi xuống mà ra, tùy ý quét mắt một cái, hai mắt có chút sáng lên, bên trong lại có lấy một gốc tam phẩm linh dược. Cái này chứ vật đại là thú mộc tộc cửu giai đỉnh phong cao thủ mang theo, trừ cái đó ra còn có một bộ phàm phẩm trung giai công pháp, đây coi như là bên trong vật tương đối quý trọng. Không nghĩ tới còn sẽ có bực này đồ tốt, chẳng qua cũng thế. Những cao thủ kia bình thường đều sẽ đem quý giá vật mang theo người, nếu là giấu ở nơi khác, lại lo lắng bị người đánh cắp. Lâm Hảo cười cười, đem tam phẩm linh dược cùng phàm phẩm trung giai công pháp bỏ qua một bên. Lục soát lên bên trong tạp vật, khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, vậy mà tại trong này phát hiện một loại luyện chế tạo hóa đan phụ trợ vật liệu, nguyên bản còn dự định thu thập, hiện tại xem ra tạm thời không cần. Trừ cái đó ra, đáng giá nhất vẫn là những ma tinh kia, ước chừng có hơn 3.000 khỏa, đoán chừng là tên kia cửu giai đỉnh phong cao thủ tích xúc. Đem đáng tiền vật phẩm thu nhập thiên cương giới về sau, Lâm Hảo tiếp tục lật lên còn lại chữ vật đại, tựa như là tầm bảo, mỗi một lần mở ra chắc chắn sẽ có ngoài ý muốn kinh hỉ. Quả nhiên tìm tòi 11 cái chữ vật đại, bên trong chỉ là đê giai ma tinh liền có 5 vạn viên. Nhị phẩm linh dược 30 gốc, tam phẩm có 5 cây, phàm phẩm cao giai công pháp 3 bộ, phàm phẩm trung giai trở xuống có lục bộ, trừ cái đó ra còn có một số Lâm Hảo nhận ra qua các loại tài liệu luyện chế, mặc dù tạm thời còn cần không lên, nhưng hắn vẫn là thu vào. Nhìn thoáng qua sau cùng 4 cái chữ vật đại, cái này 4 cái theo thứ tự là Minh trưởng lão, Hổ Mộc Huy. họ Sào nam tử cùng họ Lâm nữ tử. Lâm Hạo vừa mở ra họ Lâm nữ tử chữ vật đại, lập tức một cỗ cổ quái hương thơm xông vào mũi, hắn lập tức cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, choáng váng, cảm thấy ngạc nhiên, cấp tốc vận chuyển Thiên Cương thần quyết, một trận thanh lương trào lên đầu, cảm giác khó chịu dần dần biến mất. Cái này họ Lâm nữ tử hẳn là dùng độc cao thủ, may mắn sớm có đề phòng, không phải liền nàng nói. Lâm Hạo kích phát chân nguyên bảo vệ quanh thân, cũng lấy ra một gốc tỷ độc nhị phẩm linh dược ngậm vào trong miệng về sau, mới lật ra họ Lâm nữ tử chữ vật đại. Rơi xuống đi ra đồ vật, đều mang một cỗ kỳ dị mùi thơm, quả nhiên cùng hắn phỏng đoán, đồ vật trong này cơ hồ đều các loại vật kịch độc, trừ cái đó ra còn có một bình nhỏ chất lỏng màu xanh biếc, tiện tay lật xem một lượt về sau, sắc mặt của hắn hơi đổi. Vạn huyễn độc. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, cái này bình nhỏ chất lỏng màu xanh biếc, lại là thế gian kỳ độc một trong tại vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ. Cho dù là linh vương cảnh giới cao thủ lây dính, cũng khó có thể nhất thời thanh trừ, nếu là linh vương cảnh giới phía dưới nhiễm lên, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Đáng sợ nhất là, loại này kỳ độc sẽ không lập tức chí mạng, mà là để cho người ta nếm cả ngàn vạn khổ sở, bị dày vò đến sống không bằng chết mới có thể chậm rãi chết đi, có thể nói là nhất làm cho người thống khổ kiểu chết. Tại vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ, loại này vạn huyễn độc cũng không nhiều gặp, không nghĩ tới họ Lâm nữ tử sẽ có một bình. Đáng tiếc nàng lúc ấy không có cam lòng dùng ra, bằng không, hổ mục huy căn bản cũng không có cơ hội thi triển ra, huyết độn trận. Lâm Hạo thở dài một hơi, thế sự vô thường a, một cách ngẫu nhiên quyết định liền rất có thể cải biến mình cả đời vận mệnh, sau đó đem vạn huyễn độc thận trọng thu vào. A, đây là... Lâm Hạo phát hiện một cái cổ phác ngọc giản, tại xác nhận không có kịch độc về sau, mới đưa ý thức vùi đầu vào bên trong, một lát sau ý thức thu hồi lại, thần sắc lập tức có chút âm tình bất định, cái này ngọc giản là một bộ công pháp, mà lại tại vạn cổ tuế nguyệt thời điểm, vẫn là tiếng tăm lừng lấy công pháp. Xá nữ huyền công, công pháp này phẩm cấp tuy chỉ có huyền cấp cao giai, nhưng hạn chế cực cao. Nhất định phải là tam âm chi thể nữ tử mới có thể tu luyện, mà một khi tu luyện thành công, sẽ hóa ra nguyên âm châu. Viên này nguyên âm châu đối tu luyện người tác dụng không lớn, nhưng đối với kỳ đồng tu nam tử lại có được lợi ích to lớn, có thể cải thiện tự thân bản thể tư chất. Nguyên âm châu lại xưng là âm đan. Tại vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ, hắn giá trị gần với đạo đan, cũng coi là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu tăng lên tự thân tư chất nhân tạo linh vật. Tam âm chi thể sử nữ. Lâm Hạo thức hải bên trong nổi lên một nữ tử bộ dáng. Nàng này đúng là tam âm chi thể. Cứ chờ một chút đi. Lâm Hạo hít sâu một hơi, đem xá nữ huyền công thu hồi thiên cương giới bên trong, tiếp tục tìm tòi, trừ bỏ một vạn khỏa đê giai ma tinh bên ngoài, còn ngoài ý muốn phát hiện ba bộ công pháp, trong đó một bộ lại vẫn là huyền cấp đê giai đạo tông công pháp, liệt phong công. Công pháp này trừ bỏ có thể ngưng tụ chân nguyên bên ngoài, chỗ dùng lớn nhất liền là tăng tốc, đây là một bộ hiếm thấy thân pháp. Cái kia họ Lâm nữ tử vốn là nửa bước ma tu cao thủ, căn bản là không có cách tu tập đạo này tông tông pháp, bán cho linh sĩ, lại là không có nhiều người có thể mua được, cho nên mới bị nàng để đó, hiện tại vừa vặn thích hợp ta bản thể tu luyện. Lâm Hạo một trận mừng rỡ. Bất quá hắn cũng không có vội vã, mà là mở ra hổ mộc huy chứ vật đại, trừ bỏ trong dữ liệu phong tồn, huyết ấn công cùng, huyết độn trận, ngọc giản bên ngoài. Khiến cho ý hắn bên ngoài chính là bên trong lại có ba khỏa huyết khí đan, tuy chỉ là nhất phẩm đan dược, nhưng là có chút hiếm thấy. A, đây là... Làm Lâm Hạo lật ra họ Sào nam tử chữ vật đại, trên mặt lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 71. An bài. Tại một đống tạp vật bên trong, một bình chất lỏng màu nhũ bạch lẳng lặng nằm ở nơi đó, mặt ngoài không có thay đổi gì, nhưng nếu là ngũ giác nhạy cảm người, cũng cẩn thận quan sát một đoạn thời gian, sẽ phát hiện chất lỏng chỗ sâu ẩn chứa một tia như có như không linh tính. Linh trung dịch. Quả nhiên là linh trung dịch. Lâm Hạo cẩn thận nhận ra qua đi, hai mắt nổi lên nồng đậm vui mừng, đây chính là có thể so với ma tùy đồ vật, chỉ bất quá cũng không phải là từ ma nguyên ngưng tụ mà thành, mà là linh khí đồng dạng có được tăng lên công hiệu, nhưng nhằm vào chính là chân nguyên. Hơn nữa nhìn cái này linh trung dịch linh khí nội liễm ít nhất là đã ngoài ngàn năm linh trung dịch. Trừ bỏ tăng lên chân nguyên công hiệu bên ngoài, linh trung dịch còn có được kết căn cốt, cây tục đoạn mạch công hiệu thần kỳ, nếu là vạn năm trở lên thậm chí có thể bạch cốt sinh nhục, đưa đến cải tử hồi sinh cường đại công hiệu. Duy nhất hạn chế là một người cả đời chỉ có thể phục dụng một lần, nhiều lần phục dụng vô hiệu. Nhìn lấy cái này một bình linh trung dịch, Lâm Hạo trầm tư, cái này linh trung dịch tối thiểu có thể dùng 4 lần, cái này cũng liền mang ý nghĩa có thể cung cấp 4 người sử dụng. Suy tư một lát sau, ánh mắt của hắn lóe lên thu hồi linh trung dịch, chờ có rảnh tái sử dụng đi. Sau đó, Lâm Hạo lập ra cái cuối cùng thuộc về Minh trưởng lão chứ vật đại, khi thấy một đống đồ vật về sau, liền ngay cả luôn luôn tỉnh táo hắn đều không chịu được liên rút hơi lạnh, bên trong tam phẩm linh dược đều có 10 cây, trừ cái đó ra còn có tứ phẩm linh dược một gốc. Về phần huyết khí đan, lại có 3-4 bình nhiều, các loại công pháp ngọc giản lại có hơn 20 cái, kém nhất đều là phàm cấp trung giai, cao nhất thì là huyền cấp trung giai, toàn long công cùng một bộ không có bất kỳ cái gì phẩm cấp định thể chú. Cái này Minh trưởng lão là dò xét cái nào đó bộ tộc, vẫn là đào móc một cái bảo tồn hoàn hảo tông phái viễn cổ di tích. Lâm Hạo không chỉ có phỏng đoán, bất quá đang nghĩ đến Minh trưởng lão vốn là linh sư cảnh giới cao thủ, mà lại sống mấy chục năm tích lũy tháng ngày xuống tới, cất giấu đồ vật tự nhiên không thể so với người bình thường kém bao nhiêu. Trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện một cái thẻ ngọc màu đen, tại cái kia ngọc giản bên trên hắn cảm nhận được một cỗ cùng trong tế đàn tuyệt thế hung ma giống nhau khí tức, thấy không có ma thức về sau, mới đưa ý thức vùi đầu vào bên trong, một bên nhìn, sắc mặt thỉnh thoảng biến ảo, khi thì kinh nghi, khi thì hoang mang, khi thì kinh ngạc. Quả nhiên là như vậy, nguyên lai cái này Minh trưởng lão trước kia phát hiện một chỗ thượng cổ ma tông di tích, thu được bên trong ma tướng truyền thừa. Mới biết được U Ma Sơn bên trong phong ấm tuyệt đại hung ma, vì mưu đồ lực lượng mạnh hơn, hắn mới hao hết tâm cơ giải khai tế đàn phong ấm. Lâm Hạo tự lẩm bẩm, tại kiến thức đến tuyệt đại hung ma kinh khủng về sau, hắn đương nhiên sẽ không bị ma dược ám ảnh tu luyện cách này ma tướng truyền thừa. Cho dù công pháp bên trong vô cùng cường đại, nhưng là từ tuyệt đại hung ma truyền thừa mà đến, nếu là mình tu luyện, khó tránh sẽ bị khống chế. Nhìn chằm chằm thẻ ngọc màu đen thật lâu, Lâm Hạo một trận do dự, chợt ánh mắt lấp lóe chỉ chốc lát, đem thẻ ngọc màu đen thu vào, mình không thể tu luyện, không có nghĩa là những người khác không cách nào tu luyện, một đạt bọn người vừa vặn thiếu cường đại công pháp, hắn cũng không lo lắng một đạt bọn người sẽ làm phản, dù là thực lực đối phương vượt xa mình, chỉ cần có chủ bộc ấm ký tại, tùy thời có thể lấy trong một ý nghĩ diệt sát đi bọn hắn. Năm ngày qua đi, Lâm Hạo từ trong phòng đi ra, trên người phun trào chân nguyên khí tức không ngờ đạt đến bát giai đỉnh phong, hai mắt phát ra dụ mang so với dĩ vãng càng thêm mãnh liệt. Linh trung dịch quả nhiên không hổ là linh vật, bằng vào ta trích xuống dưới phẩm tư chất luyện hóa trọn vẹn 5 ngày, lại từ thất giai đột phá đến bát giai đỉnh phong, nếu là tư chất cao hơn lời nói không chừng đã sớm đạt tới cửu giai. Thậm chí có thể là cửu giai đỉnh phong, giống như những thần phẩm kia tuyệt thế thiên tài, nhất cử đạt tới linh sư cảnh giới cũng không phải việc khó gì. Lâm Hạo cảm thán một tiếng. Nếu không phải vì luyện chế tạo hóa đan, vì sau tư chất này tăng lên cao hơn một chút, hắn đã sớm luyện đi viên kia đạo đan. Hành tẩu tại trên đường phố, Lâm Hạo hướng phía cổ truyền tống trận phương hướng đi đến, bỗng nhiên phía trước truyền đến một trận răn dạy cùng đánh chửi âm thanh, chỉ gặp cách đó không xa ba tên tứ giai thực lực một tộc linh sĩ đang vây đánh một tên nam tử, đi qua ngân phong bộ tộc viên vây quanh ở cách đó không xa, chỉ trỏ nhìn lấy náo nhiệt. Đánh hắn. Hắc hắc, đây chính là ngọc một tộc ngàn năm khó gặp một lần tuyệt đỉnh thiên tài. Ta nhổ vào. tuyệt đỉnh thiên tài thì thế nào? Còn không phải như vậy bị chúng ta cho giẫm tại dưới chân. Ba tên một tộc linh sĩ bên cạnh đấm đá lấy nam tử trẻ tuổi, vừa tùy ý cuồng tiếu. Bị vây đánh nam tử ôm đầu, rụt lại thân thể lăn trên mặt đất đến lăn đi, chỉ là nét mặt của hắn đờ đẫn, hai mắt ảm đạm vô quang, như đồng hành thi đi thịt. Là hắn. Lâm Hạo nao nao cúi đầu trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn nam tử một cái, vừa vặn đối phương cũng trông lại, chỉ là hai mắt vẫn như cũ vô thần. Sau đó, Lâm Hạo ngón tay có chút run một cái trang bị chất lỏng màu trắng lộ ra, khẩu hình trương mấy lần, quay người cũng không quay đầu lại hướng phía một góc khác đi đến, cơ hội đã cho đối phương, về phần hắn có thể hay không nắm chặt, chỉ có thể nhìn chính hắn. Nam tử trẻ tuổi ngây ra một lúc, nguyên bản vô thần hai mắt khôi phục chút hứa thanh minh, ngưng tụ con ngươi phía dưới, ẩn ẩn hiện ra một đạo bích sắc rồi ánh sáng, đó là một thanh kiếm. Một thanh trải qua hơn ngàn lần quyết đấu, chưa bao giờ bại qua kiếm. Đắp lên trước bộ tộc cao thủ ca tụng là vô địch thí thiên kiếm. Hưu. Như đồng hành thi đi thịt nam tử đột nhiên nhảy lên, cả người phảng phất một thanh tuốt ra khỏi vỏ lợi kiếm. Cho dù không có chút nào ma nguyên có thể dùng, nhưng bằng thân thể của hắn cường độ cùng lực lượng bạo phát hắn, giống như xuyên hoa hồ điệp, tại ba tên một tộc linh sĩ bên trong xuyên thẳng qua mà qua. Nam tử nhìn cũng chưa từng nhìn sau lưng một tộc linh sĩ một cái, chán nản trong đôi mắt tràn đầy vô tận ngạo ý, sải bước hướng phía trước đi đến. Phù phù. Một trận rơi đập âm thanh truyền đến, ba tên một tộc linh sĩ đã ngã trên mặt đất. Tại nơi hẻo lánh chỗ chờ đợi một lát, Lâm Hạo đi ra, ngóc đầu lên thật sâu phun ra một hơi. Người này được vinh dự ngọc mộc tộc ngàn năm không ra tuyệt đỉnh thiên tài, quả nhiên đủ ngạo, bất quá hắn có tư cách này. Như loại này người, không phải dễ dàng như vậy bị thu phục, nhưng là, ta cũng thu được không ít, chỉ là thánh luyện bên trong không muốn người biết bí văn, cũng đủ để chống đỡ lên một người phần linh trung dịch. Lâm Hạo cười cười, lần này giao dịch hắn vẫn là kiếm lời. Huyền mộc tộc bên trong. Tại phía bắc khu cư trú bên trong, trên một cây đại thụ dựng lên to lớn nhà trên cây, cả cái cây trong phòng giá đỡ đều là hy hữu vạn năm hồng sam mộc chế tác mà thành, trải qua trong tộc thợ khéo dựng, đã mỹ quan mà đại khí, bên ngoài che phủ tất cả đều là chân quý cao giai mãnh thú gia lông. Nguyên bản ở tại cách đó không xa nhà trên cây, đã sớm bị di chuyển, một lần nữa tạo dựng lên đồng dạng nhà trên cây có 6-7 tòa nhiều, trong phạm vi 5 dặm, đã bị người dùng rào chắn vây, như thế xa hoa kiến trúc, vòng lớn như thế, toàn bộ huyền mộc tộc bên trong cũng chỉ có tộc trưởng chỗ cư trú mới có thể như vậy. Cho dù là quyền cao chức trọng trưởng lão, cũng không dám như thế chiếm đất cùng xây dựng thêm. Nhưng ở huyền mộc tộc bên trong còn có một người có thể, cái kia chính là huyền mộc tộc ma trưởng lão Lâm Hạo. Đối với vị này ma trưởng lão, trong tộc không người không phục, đầu tiên là đánh bại Mạn La. Sau đó lại một chiêu bại Long Thập, thanh danh sớm đã lan xa, thậm chí ngay cả tiên linh sơn mạch bên ngoài bộ tộc đều sớm đã tải truyền bá việc này. Bây giờ, cái này một khối lãnh địa bên trong còn có không ít linh sĩ đang giúp đỡ tu kiến mới nhà trên cây. Tại đám người phía dưới đứng đấy một tên xinh đẹp thiếu nữ, không ít trong tộc nữ nhân chính vây quanh nàng, gương mặt lấy lòng, không dám có chút đắc tội. Phải biết, cho dù đi qua trưởng lão nhìn thấy nàng, cũng phải cười rạng rỡ tiến lên ăn cần thăm hỏi. Mộ Nguyệt đứng một bên, vừa nghe bên cạnh nữ nhân nói rông dài, vừa nhìn qua phía trên chỉ huy tu kiến. Một mặt hăng hái nam tử trung niên, người này là phụ thân của nàng. Từ khi trở thành ma trưởng lão thì thiếp về sau, địa vị của nàng tại huyền mộc tộc bên trong là càng ngày càng tăng, liên đới lấy người nhà của nàng cũng mở mày mở mặt. Mộ Nguyệt. Một cô gái trung niên cười rạng rỡ đi tới, xung quanh súng lại nữ nhân, mau để cho mở một con đường. Mẹ. Mộ Nguyệt hô một tiếng. Ngươi đứa nhỏ này. Ngày lớn như vậy chạy đến làm cái gì, mau trở về đi thôi, nếu mệt hỏng thân thể, ngươi làm sao phục tùy tùng ma trưởng lão, nương. Mộ Nguyệt mặt hơi đỏ lên, cúi đầu nhỏ giọng nói. Hắn lại không cần ta phục thì, a. Trung niên nữ tử sững sờ, tranh thủ thời gian hỏi. Ma trưởng lão hắn còn không có chạm qua ngươi. Ừ. Mộ Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, đỏ mặt đến càng thêm lợi hại. Chẳng lẽ ma trưởng lão quá trẻ tuổi? Không đúng, ta nghe nói ma trưởng lão đều 17 tuổi, ở độ tuổi này cũng không khả năng đối ngươi không đồng tâm. Ngươi nha đầu ngốc này, ma trưởng lão là bực nào thân phận, ngươi lại muốn để hắn chủ động, không được, ngươi đến mau chóng nghĩ biện pháp. Hiểu không? Không phải đến lúc đó nếu như bị khác thì thiếp vượt lên trước, ngươi liền không có cơ hội này, đến, nương dạy ngươi. Trung niên nữ tử lôi kéo Mộ Nguyệt đến một bên, thấp giọng truyền thụ. Nghe đến mấy cái này sự tình, Mộ Nguyệt trên mặt một mảnh nóng hổi, nhưng lại không thể không nghe. Mà lại, mẫu thân nói cũng có lý, nhà mình có thể mở mày mở mặt, đó là bởi vì nàng chỉ là chỉ có thị thiếp mà thôi. Nếu như chờ Mạc trưởng lão về sau có cái khác thị thiếp, vậy liền rất khó nói. Biết không? Ngươi muốn chủ động. Ừ. Mộ Nguyệt bưng bít lấy nóng lên mặt, trầm thấp đáp. Ma trưởng lão. Không biết là ai kích động hô một tiếng. Đang khởi công tất cả tộc viên còn có súng lại ở một bên người, nhao nhao ngừng lời nói cùng trong tay sống theo thanh âm vị trí nhìn lại. Chỉ gặp một tên phong trần mệt mỏi thiếu niên đang từ bên ngoài đi tới, người này tuổi không lớn lắm, chỉ có 17 tuổi mà thôi, nhưng này một đôi tròng mắt đen nhánh. Giống như tinh thần giống như tràn đầy một loại lực hút vô hình, khiến cho người thấy một lần phía dưới, cả đời đều khó mà quên được. Ma trưởng lão đứng tại trước nhất đầu tộc viên, dẫn đầu một chân quỳ xuống đi lên đại lễ, những người còn lại thấy thế, cũng nhao nhao tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, một số tộc viên thậm chí trên mặt vẻ kích động. Đứng lên đi. Lâm Hảo khoát tay áo. Không để ý đến những cái kia tộc viên trực tiếp đi vào Mộ Nguyệt chỗ, cùng ta tiến đến, ta có việc tìm ngươi. Vâng. Mộ Nguyệt tranh thủ thời gian ứng thanh, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía mẹ của mình, cái sau trên mặt kích động đối nàng liên tục gật đầu. Cùng sử dụng ánh mắt ra hiệu nàng phải nắm chặt một số, vừa nghĩ tới mới vừa nghe tới sự tình, lập tức cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Trở lại tòa thứ nhất nhà trên cây bên trong, Lâm Hảo quét mắt một cái gian phòng, trừ bỏ phòng biến lớn bên ngoài, tất cả bài trí cũng không có thay đổi, liền ngay cả một ngưng tuyết treo một chút thịt làm, cũng còn để đó, đoán chừng là thường xuyên xuất ra bên ngoài phơi nắng nguyên nhân, thật cũng không sinh nấm mốc. Lần này ta trở về, là có một việc muốn hỏi ngươi, về phần ngươi có nguyện ý hay không, liền xem chính ngươi. Lâm Hảo xoay người nói ra. Thiếp thân hết thảy nghe theo trưởng lão phân phó. Mộ Nguyệt vội vàng nói. Ngươi trước hết nghe ta nói xong mới quyết định, ta từ bên ngoài thu hoạch được một bộ công pháp tên là Xá Nữ Huyền Công. Công pháp này nhất định phải có được tam âm chi thể nữ tử mới có thể tu luyện, hơn nữa còn nhất định phải là sử nữ. Nghe được sử nữ hai chữ, Mộ Nguyệt lập tức gương mặt ửng đỏ. Cho nên, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, cái thứ nhất, tu luyện, Xá Nữ Huyền Công, chờ ngươi tu luyện thành công về sau, ta cần ngươi giúp ta tăng lên cảnh giới, đương nhiên, ngươi tu môn công pháp này đối ngươi cũng có chỗ tốt, chí ít ngươi có thể trở thành một tên linh sĩ, mà ta thì có thể từ trên người ngươi thu hoạch được càng lớn chỗ tốt, đồng thời ta sẽ chính thức đưa ngươi nạp làm thiếp thất. Nhưng là trước lúc này, để bảo đảm ngươi sẽ không đem việc này nói cho hắn biết người, ta sẽ cho ngươi kế tiếp chủ phó khế ước. Lựa chọn thứ hai, liền là ngươi không tu luyện bộ công pháp này, từ đầu tới cuối duy trì nguyên dạng, chính ngươi suy tính một chút, lựa chọn cách nào? Lâm Hảo nói ra. Tiếp thân chọn cái thứ hai. Ngươi không còn cân nhắc. Không có thể trở thành linh sĩ. Hơn nữa còn có thể tiếp tục phục thị ma trưởng lão, là thiếp thân phúc phận, nếu có thể làm trưởng già ngài chia sẻ một hai thiếp thân nguyện ý. Mộ Nguyệt nói ra. Nàng rất rõ ràng, Lâm Hảo trẻ tuổi như vậy liền là ma trưởng lão, ngày khác chắc chắn trở nên mạnh hơn, nữ nhân bên cạnh tự nhiên cũng sẽ không quá ít, vô luận là tư sắc vẫn có thể nhìn đều sẽ vượt xa nàng, nếu không muốn được biên giới hóa, nhất định phải trả ra. Lại nói trải qua thời gian nửa năm này, nàng đã sớm đem mình trở thành Lâm Hảo thị thiếp cùng nữ nhân. Tiên ma đồng tu. Tác giả. hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 72. Khổ tu. Sau đó, Lâm Hảo đem ma tướng công pháp giao cho Mộc Đạt, cũng đem còn lại không dùng được, hoặc là phẩm cấp quá thấp ma công toàn bộ ném cho hắn. Khi thấy ma tướng công pháp còn có hơn 10 bộ ma công về sau, Mộc Đạt con mắt đều đăm đăm, nhiều như vậy ma công, hắn từ lúc chào đời tới nay đừng nói thấy qua, liền ngay cả nghe đều không nghe nói qua. Dù sao tại Tiên Linh Sơn Mạch bên trong, mỗi cái bộ tộc chính thức có được công pháp nhiều nhất không cao hơn 10 bộ. Những công pháp này phần lớn đều là đạo tông công pháp, chỉ có thể cung cấp linh sĩ tu luyện. Về phần ma công, số lượng càng thêm thưa thớt, cho dù là huyền một tộc bực này cỡ trung bộ tộc, cũng bất quá mới còn có một bộ phàm cấp trung giai ma công mà thôi. Trừ bỏ giống như những cái kia thực lực cường đại nửa bước ma tu, bình thường nửa bước ma tu trên cơ bản đều rất ít tu có công pháp, cho dù là phàm cấp đê giai đều rất ít, chỉ có những vận may kia tốt hơn, tại cấm khu bên trong ngẫu nhiên khai quật đến công pháp nửa bước ma tu, mới có thể học được. Lâm Hảo một chút xuất ra nhiều như vậy ma công, một đạp không khiếp sợ là không thể nào, đối với cái này một vị chủ nhân, hắn càng thêm kính phục. Sau đó, Mộc Đạt mang đến từ nhỏ bộ tộc thu nạp tới 4 tên sớm đã thu nạp ma khí gần 7 năm linh sĩ. Những người này tuổi tác tương đương đều tại 25 tuổi trên dưới. Tại 4 người này dưới khiếp sợ thiên ma phân thân đưa vào ma khí làm bọn hắn xông phá tầng cuối cùng cửa ải. Khi cảm giác được thể nội hiện ra đại lượng ma khí thời điểm, 4 người này mới phản ứng được, từng cái hai mặt nhìn nhau, thực sự có chút không dám tin tưởng, nguyên bản tại Mộc Đạt mang tới thời điểm liền từng cáo chi qua bọn hắn, thần bí chủ nhân có niềm tin rất lớn trợ bọn hắn đột phá tầng cuối cùng cửa ải. 4 người này bắt đầu không phải rất tin tưởng, nhưng tại sau khi đột phá, bọn hắn mới ý thức tới trước mắt cái này tuổi trẻ đến không tưởng nổi thiếu niên. Xác thực có được kinh khủng năng lực. Chủ nhân càng ngày càng thành thục. Chưa tới một khắc đồng hồ liền làm 4 người đồng thời trở thành nửa bước ma tu cao thủ. Liền ngay cả sớm đã biết rõ điểm này Mộc Đạt cũng không chịu được chấn động trong lòng. Hiện tại mặc dù bao quát hắn chỉ có 7 tên nửa bước ma tu cao thủ, nhưng là theo thời gian chuyển rời, chủ nhân tỏa hạ nửa bước ma tu cao thủ sẽ càng ngày càng nhiều. Vừa nghĩ tới mấy năm thậm chí mấy chục năm sau thành trên ngàn trăm nửa bước ma tu cao thủ tạo thành một cái loại cực lớn bộ tộc, cái này đem là một cỗ kinh khủng bực nào chiến lực. Đây là chủ nhân truyền cho các ngươi ma công. Mộc Đạt đem phong tồn mấy bộ ma công ngọc giản ném cho 4 người kia. Ma công. Chủ nhân cho. Đây là phàm cấp trung giai thị ma kiếm. 4 người nhìn lấy ngọc trong tay giản, từng cái kích động toàn thân run rẩy. Cho dù bọn hắn trước kia là linh sĩ, nhưng bọn hắn vốn là tại các lớn ma tu nơi thu nạp ma khí, tự nhiên cũng biết phần lớn nửa bước ma tu cao thủ đều không có ma công tu luyện. Cho dù là một bộ phàm cấp đê giai ma công tại ma tu nơi giá trị cũng là cực cao, cho dù những này chỉ là phàm cấp trung giai ma công, nhưng nếu là phóng tới ma tu nơi tuyệt đối sẽ bị còn lại nửa bước ma tu cao thủ cho đoạt bể đầu. Nghe, chủ nhân cho ma công không chỉ phàm cấp trung giai, còn có tầng thứ cao hơn, thậm chí huyền cấp cũng có, chẳng qua những này ma công tặng cho, phải xem biểu hiện của các ngươi cùng sau này hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ trình độ đến đánh giá. Mộc Đạt trầm giọng quát, đạo thanh âm này bên trong ẩn chứa ma nguyên, lúc này chấn động đến 4 người thể nội chưa ổn định ma nguyên bốc lên không ngừng. Huyền cấp, chủ nhân có cái gì nhiệm vụ? Tổng giáo, chủ nhân nhiệm vụ là cái gì? 4 người lập tức mặt lộ vẻ cuồng nhiệt, bọn hắn tự nhiên càng hy vọng thu hoạch được cao hơn ma công, đối với hắn như vậy nhóm thực lực tăng lên có lợi ích to lớn. Tạm thời không có nhiệm vụ, các ngươi đi đầu tu luyện, về sau sẽ thông báo cho các ngươi. Cảnh cáo ta trước tiên nói ở phía trước, nếu như các ngươi có người dám can đảm phản bội, hoặc là tiết lộ ra chủ nhân chuyện, lấy chủ nhân thần thông, muốn để các ngươi chết, chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình. Mộc Đạt trầm mặt khuyên bảo. Vâng. 4 người lúc này nghiêm sắc mặt. 4 người này đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa, có thể tại đông đảo thu nạp ma khí linh sĩ bên trong kiên trì 6 năm trở lên, trừ bỏ tâm tính cứng cỏi bên ngoài, tự nhiên cũng hiểu được lấy hay bỏ chi đạo. Mặc dù vị kia tuổi trẻ đến không tưởng nổi chủ nhân cũng không mở miệng nói một câu, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, bốn người đáy lòng liền cảm thấy áp lực vô hình, nếu là thật sự phản bội lời nói, vậy khẳng định là hữu tử vô sinh. Đã vị này thần bí chủ nhân có được bồi dưỡng năng lực của bọn hắn, còn tiện tay ném cho bọn hắn chân quý như thế ma công, coi như có ngu đi nữa người cũng biết, vị này thần bí chủ nhân đến lịch không đơn giản. Một đạp. Chuyện kế tiếp, chính ngươi xử lý, nếu là trên việc tu luyện có vấn đề gì, lập tức hướng ta báo cáo, còn có, tìm cho ta một cách địa phương bí ẩn, tiếp xuống nửa tháng, ta muốn bế quan. Lâm Hảo quay đầu nói ra. Chủ nhân muốn tìm địa phương bí ẩn. Thuộc hạ ngược lại là biết một chỗ. Một đạp nói ra. Thiên nữ phong dưới. Khẽ cong như là ưng miệng rừng câu tỏa lạc ở phía nam, tại cái kia một chỗ thung lũng bên trong, sớm đã không có vật gì tồn tại, toàn bộ thung lũng bình tĩnh dị thường. Là nơi này. Lâm Hảo cười nhạt một tiếng, ý vị thâm trường ánh mắt nhìn về phía Mộc Đạt. Đúng vậy, chủ nhân. Mộc Đạt hai gò má co quắp mấy lần, thần sắc không khỏi có chút cổ quái. Nói đến cái này huyệt thú sơn cốc là hắn lần thứ nhất giúp Sâm Vương tiểu đội tại lễ đi săn đánh cược một nơi, một lần kia cũng là hắn lần thứ nhất cùng Lâm Hảo gặp mặt, cũng là duy nhất một lần bại bởi trước mắt vị thiếu niên này. Thời gian một năm chớp mắt liền đi qua, hắn đã trở thành nửa bước ma tu, thực lực cũng đạt tới thất giai đỉnh phong, nhưng mỗi lần nhìn thấy Lâm Hảo, hắn đều phát hiện trước mắt vị thiếu niên này sớm đã không biết tăng lên tới loại trình độ nào, căn bản không phải hắn có khả năng đuổi được. Ngươi trở về đi, chính ta tìm địa phương tu luyện. Vâng. Đợi cho Mộc Đạt sau khi rời đi, Lâm Hảo hướng thẳng đến một chỗ huyệt thú hang động đi đến, trong sơn cốc này có mấy trăm cái huyệt động, dùng để ẩn thân tương đối phù hợp, cũng thích hợp tạm thời bế quan sử dụng, hắn không muốn tại huyền mộc tộc bên trong. Dù sao người ở đó nhiều lắm. Chủ yếu nhất là trong khoảng thời gian này đến, một con kia ma tí vậy mà chấn động lên, ý đồ muốn tránh thoát thiên ma phân thân dung hợp. Lâm Hảo lập tức ý thức được tuyệt đại hung ma ma thức cũng không có biến mất, hẳn là vẫn tồn tại. Điều này làm hắn thần kinh căng cứng mấy ngày, tại không có gặp ma thức đến về sau, mới thầm thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua đây cũng không có nghĩa là sự tình sẽ dễ dàng như vậy liền hoàn tất. Sớm muộn có một ngày tuyệt đại hung ma ma thức sẽ tìm thượng môn đến đoạt lại ma tí. Trừ bỏ gấp rút ma tí luyện hóa bên ngoài, nhất định phải mau chóng gia tăng thực lực của mình, không phải một khi gặp được tuyệt đại hung ma, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Tiên nô khả năng giúp đỡ một lần, chưa chắc sẽ giúp lần thứ hai. Hết thầy đều chỉ có thể dựa vào mình. Về phần một ngưng tuyết tin tức, Lâm Hảo đi tìm hiểu qua còn không có tin tức truyền đến, tạm thời chỉ có thể tiếp tục chờ đợi tin tức. Huyệt thú hang động cũng không nhỏ. Mấy trăm cái cửa hang lại lẫn nhau tương liên, như là tự nhiên mê cung, mà lại trong huyệt động có chút khô ráo, trải qua thời gian một năm, trong này mùi vị khác thường từ lâu tiêu tán sạch sẽ. Lâm Hảo tùy ý tìm một cái huyệt động xem như mình lâm thời bế quan nơi. Lâm Hảo từ trong túi trữ vật lấy ra một khỏa huyết khí đan. Đan dược này mặc dù chỉ có nhất phẩm, nhưng hiệu quả lại không thua tam phẩm linh dược. Về phần những cái kia từ trọng kiếm phái lấy được đan dược, hắn không tiếp tục phục dụng. Những đan dược kia tại trong lò đan cất giữ trên vạn năm, bây giờ phẩm chất đã không thua tam phẩm đan dược, ẩn chứa dược lực cực mạnh, bản thể tư chất chỉ có trích xuống dưới phẩm, sức thừa nhận yếu kém, nếu là tư chất đạt tới trung phẩm trở lên, có lẽ còn có thể chịu được. Nuốt vào huyết khí đan, Lâm Hảo bản thể khí huyết lập tức phun trào, đại lượng chân nguyên cấp tốc kích sinh mà ra, từ phần bụng kéo dài đến lồng ngực, lại đến tứ chi thoáng chốc. Thể nội truyền đến từng đợt rất nhỏ như là dòng sông phun trào thanh âm, đây là chân khí kích sinh tới trình độ nhất định mới có thể xuất hiện hiện tượng. Hát! Lâm Hảo nhảy lên một cái. Liệt phong công! Chân khí trong nháy mắt hóa thành một cỗ chảy đầm đìa, thân thể của hắn huyễn hóa ra từng đạo rõ ràng bóng chồng tại hang động từng cách trong thông đạo xuyên thẳng qua mà qua. Theo bộ công pháp này thi triển, tay phải thiên ma ấm ký trở nên nóng rực lên, một cỗ không hiểu minh ngộ trong đầu vang lên. Phủng phủng, phun trào chân khí như là cuồng mãnh liệt diễm, điên cuồng chập chờn không thôi, kéo theo lấy một cỗ gió thổi, gió trợ lửa, lửa mang gió. Đây là liệt phong công, đã đạt đến đại thành cảnh giới dấu hiệu. Tại phong hỏa xu thế dưới, trong huyệt động thân ảnh trở nên mơ hồ không rõ, giống như một đạo lưu quang cuồn cuộn lướt qua. Cáp! Hét lớn một tiếng, Lâm Hạo chuẩn bị thu công, hai tay đột nhiên hướng trái sau hai bên đẩy, toàn thân chân nguyên cồn đãng, lại thổi ra hai cỗ to lớn gió thổi. Quả nhiên là như vậy, phàm là ta công pháp tu luyện tại thiên ma ấm ký không hiểu ảnh hưởng phía dưới, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn tu thành, phẩm cấp càng thấp, đạt đến đại thành thời gian liền càng ngắn. Cái này, liệt phong công, là huyền cấp đê giai đạo tông công pháp, ta mới tu luyện không đến một tháng, đã liền đạt đến đại thành. Lâm Hạo nhìn chằm chằm lòng bàn tay phải bên trên lấp lóe không thôi thiên ma ấm ký, mỗi một lần tu luyện công pháp, nó đều sẽ phát nhiệt, một khi phát nhiệt công pháp của hắn liền sẽ tăng lên, loại này dấu hiệu đã xuất hiện qua không ít lần, hiện tại rốt cuộc có thể chứng thực thiên ma ấm ký đối tu luyện công pháp có cực lớn xúc tiến tác dụng. Không biết nó đến cùng còn có cái gì công dụng, có lẽ còn có thể còn có mạnh hơn năng lực, chỉ là ta thực lực bây giờ quá thấp, còn không thể nhận ra cảm giác thôi. Lâm Hạo thu hồi ánh mắt, không tiếp tục nghĩ tiếp, mà là đầu nhập vào tu luyện định thân chú bên trong. Cái này chú pháp cùng công pháp khác biệt, tu luyện độ khó cực cao, cho dù có thiên ma ấm ký phụ trợ, nửa tháng đến cũng chỉ là miễn cưỡng nắm giữ mà thôi, chỉ có thể định trụ lớn chừng bàn tay vật thể, mà lại chỉ có một cái chớp mắt mà thôi. Cho dù cái này định thân chú khó luyện, nhưng Lâm Hạo ý thức được, như loại này công pháp đặc thù, cho dù không có chút nào lực công kích, nhưng ở một loại nào đó đặc biệt tình huống dưới, nói không chừng sẽ cho mình mang đến không tưởng tượng được chỗ tốt, thậm chí có thể là tại tử cục phía dưới tranh thủ được một tia sinh cơ. Ngoại trừ tu luyện những công pháp này bên ngoài, Lâm Hạo có sảnh liền thi triển một linh thuật. Trải qua nhiều lần tu luyện về sau, có thể quan sát được địa phương đã đạt đến 30 trượng, mà lại quan sát tình huống cũng càng thêm rõ ràng. Duy nhất tai hại chính là, mỗi một lần vận dụng một linh thuật, con mắt đều sẽ biến thành màu xanh biếc, một khi bị người phát giác, cũng có chút không ổn. Thời gian trôi qua, trong chớp mắt đã vượt qua 2 tháng. Huyệt thú cốc bình tĩnh như lúc ban đầu, thỉnh thoảng sẽ có một ít mãnh thú đi ngang qua, nhưng ở phát giác được huyệt thú còn sót lại mùi về sau, lập tức rời đi. Một cái bát giai trưởng thành huyết hổ ngậm một đầu hươu nhảy vào huyệt thú cốc, đây là nó hôm nay đi săn mỹ vị, vì phòng ngừa cái khác đồng loại cướp đoạt, nó mới chạy đến nơi đây. Mặc dù đã nhận ra huyệt thú mùi, nhưng này hương vị tương đối nhạt, mà lại cũng không có gặp có huyệt thú xuất hiện. Đối với bát giai trưởng thành huyết hổ tới nói, huyệt thú mặc dù có chút khó chơi, nhưng chúng nó tốc độ quá chậm, cho nên nó mới không sợ những này. Tại lối vào thung lũng bồi hồi một trận, không có gặp huyệt thú xuất hiện, chuẩn bị đi huyệt thú cửa hang phụ cận nhìn xem có hay không huyệt thú con non, đôi kia nó tới nói là so hươu còn mỹ vị hơn đồ ăn. Trưởng thành huyết hổ vừa mới chuẩn bị xâm nhập đến huyệt thú trong huyệt động, đột nhiên bên trong phát ra một trận nổ vang rung trời. Giống như khí lưu bị áp xúc đến cực hạn về sau tán phát ra tiếng ầm ầm, cuồn cuộn cuồng phong từ trong huyệt động lướt đi, giống như một đạo cỡ nhỏ vòi rồng. Trùng kích mà ra vòi rồng, khiến cho trưởng thành huyết hổ khẽ giật mình. Thử! Vòi rồng vọt tới cửa động trong nháy mắt biến mất, lạch cạch một tiếng, một bóng người rơi vào trưởng thành huyết hổ bên cạnh thân trần trụi một đôi hai chân dưới đáy, tại rơi xuống đất trong nháy mắt. Hai cỗ khí lưu khuấy động mà lên, đem đạo này thân ảnh vững vàng ngăn chặn. Đây là một người có mái tóc gặp loạn, quần áo tả tơi nhân loại nam tử. Tên nam tử này có chút ngóc đầu lên, đó là một trương khuôn mặt non nớt. Tại khuôn mặt này bên trên, con ngươi đen nhánh trở nên càng thâm thúy hơn. Mặc dù thân hình vẫn như cũ gầy yếu, nhưng trong cơ thể lại phun trào lực lượng kinh người, khiến cho người không chút nghi ngờ người này có được đáng sợ lực phá hoại. Ngao! Trưởng thành huyết hổ gầm thét một tiếng, nhìn chòng chọc vào bên cạnh thân to gan thiếu niên. Cút! Thiếu niên quay đầu. Hai mắt tỏa ra một tia rủi mang, miệng bên trong phát ra giống như sấm rền thanh âm. Ô ô! Trưởng thành huyết hổ hung tàn bộ dáng biến mất, vứt xuống trong miệng hươu cụt đuôi, đào mệnh hướng phía lối vào thung lũng bên ngoài chạy tới. Nguyên bản định bế quan nửa tháng, không nghĩ tới kéo thêm thời gian nửa tháng, nhất định phải mau chóng tiến đến ngân phong bộ tộc, không phải liền không cách nào tham gia năm nay thánh luyện. Thiếu niên hít một hơi thật sâu, lồng ngực kịch liệt chập trùng, thân hình lóe lên, cả người hóa thành một cơn gió lớn, mấy hơi thở liền lướt ra ngoài lối vào thung lũng. Gã thiếu niên này không phải người khác, chính là bế quan đã lâu Lâm Hạo. Hai tháng này hắn không để ý đến bất cứ chuyện gì, vẫn luôn đang điên cuồng trong tu luyện. Hai tháng khổ tu không có uổng phí, tại đại lượng khí huyết đan cùng tứ phẩm linh dược phụ trợ phía dưới, Lâm Hạo bản thể đã đạt đến cửu giai thiên ma phân thân, bởi vì tại luyện hóa ma tí, tăng thêm đã đạt tới cửu giai cực hạn. Tạm thời không có bất kỳ cái gì đột phá dấu hiệu, cho nên thực lực vẫn như cũ như lúc ban đầu. A, Lâm Hạo bay lượn thân thể ngừng lại, xanh biếc song đồng nhìn về phía cánh bắc, ngũ giác lúc này bám vào 50 trượng bên ngoài một gốc cây cối, lập tức truyền đến mấy đạo quen thuộc gầm thét. Tiên ma đồng tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 73, các phương cao thủ, thiên nữ phong dưới. Hạ La bọn người trong mắt nén giận nhìn qua trước mắt hỏa tộc linh sĩ, mặc dù đối phương nhân số so với bọn hắn nhiều hai cái, chỉnh thể hơi thấp tại bọn hắn một số. Nhưng làm bọn hắn kiêng kỵ là đối phương lại có được một tên thất giai thực lực nửa bước ma tu cao thủ. Giờ phút này, Bích Nguyệt Lam đang cùng tên kia nửa bước ma tu cao thủ tại giao thủ, mặc dù đồng dạng là thất giai thực lực, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Bích Nguyệt Lam ở vào hạ phong. Bước liên tục hư rời. Bích Nguyệt Lam vẻ mặt nghiêm túc nắm lấy một đôi săn thú truy thủ, nhanh chóng phát động đoạt công, cho dù thế công như mưa, nhưng ở đối phương vọt tới ma nguyên ăn mòn phía dưới, tốc độ của nàng cùng lực đạo cùng chân nguyên bắn ra đều bị không nhỏ trở ngại. Hắc! Mỹ nữ, thân hình của ngươi không tệ, nếu như ngươi nguyện ý cho ta chơi một chút, ta liền làm chủ thả các ngươi một con đường sống. Hỏa tộc nửa bước ma tu liếm liếm đôi môi khô khốc. Nhìn lấy Bích Nguyệt Lam nóng bỏng tư thái, hắn hận không thể đưa nàng đặt ở dưới thân, hảo hảo hưởng thụ một chút. Đáng tiếc nữ tử này quá mức bưu hãn, trừ phi lạc thủ tồi hoa, không phải chỉ có thể từ từ thôi. Ngươi nằm mơ. Bích Nguyệt Lam nén giận xuất thủ, tốc độ nhanh mấy phần, cho dù như thế, đối phương tên kia nửa bước ma tu cao thủ vẫn như cũ thành thạo, nhẹ nhõm tránh né lấy, thỉnh thoảng thả ra một tia ma nguyên ăn mòn nàng sinh cơ, nếu là không nhanh chóng giải quyết hết đối phương, kết quả là không cần lạc quan. Hưu! Bích Nguyệt Lam trong tay hai thanh truy thủ xẹp qua duyên dáng đường cong, hai đạo chân nguyên phun ra không thôi, lại lấy tốc độ cực nhanh mặt bắn mà qua. Thử! Hỏa tộc nửa bước ma tu cao thủ chưa kịp phòng bị, theo bản năng nghiêng người, cho dù tránh đi, nhưng trên mặt cũng là bị hoạch xuất ra hai đạo vết máu. Đáng tiếc! Bích Nguyệt Lam thấy tình thế tại nhất định được một kích, lại bị đối phương tránh qua tránh né, cảm thấy đột nhiên trầm xuống. Ngươi lại đả thương ta! Hỏa tộc nửa bước ma tu cao thủ sờ soạng một chút bộ mặt, một trận nhói nhói. Lại nhìn lòng bàn tay phải, hai đạo đỏ thấm vết máu, lập tức giận tím mặt, ngu xuẩn nữ nhân, bổn đại nhân nguyên bản không muốn thương tổn ngươi, chờ một chút ta định lột sạch y phục của ngươi, nhục nhã ngươi chí tử. Đang khi nói chuyện, người này đã xuất thủ, đại cổ ma nguyên phóng thích mà ra, tại cùng Bích Nguyệt Lam thác thân mà qua thời điểm, đánh vào trong cơ thể của nàng. Lam tỷ, mau ra tay, đừng để hắn thương Lam tỷ. Hạ La bọn người thấy thời cơ bất ổn, lập tức xuất thủ, nhưng lại bị một bên sớm đã chờ đợi thật lâu hỏa tộc cao thủ ngăn cản xuống dưới. Đám người liều mạng xuất thủ, nhưng lại tại ngăn cản phía dưới, căn bản là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đi qua tương trợ. Hắc hắc! Không động được. Hỏa tộc nửa bước ma tu cao thủ nhìn lấy bị ma nguyên ăn mòn động liên tục đánh một chút đều khó khăn Bích Nguyệt Lam trước sau lồi lõm hoàn mỹ tư thái cùng cái kia một bộ thanh ngạo gương mặt, khiến cho hắn không chịu được cảm thấy hô hấp dồn dập, lớn cất bước đi lên trước, chuẩn bị trước mặt mọi người tự mình nữ nhân này quần áo, hảo hảo hưởng thụ một chút. Ngươi lá gan không nhỏ, ta thị thiếp ngươi cũng dám động. Một đạo âm thanh lạnh lùng từ đằng xa truyền đến. Hắn nghe được đạo này thanh âm quen thuộc, Bích Nguyệt Lam căng cứng tâm, lập tức bị một trận cuồng hỉ thay thế. Ai? Cho bổn đại nhân cút ra đây. Hỏa tộc nửa bước ma tu cao thủ lạnh lùng quét mắt xung quanh. Ha ha. Nương theo lấy một tiếng cười khẽ, một trận cuồng phong rơi vào hỏa tộc nửa bước ma tu cao thủ bên cạnh thân. Chờ hắn quay đầu thời điểm mới phát hiện bên cạnh chẳng biết lúc nào đã đứng đấy một tên tóc tai bù xù toàn thân lam lũ thiếu niên. Mặc dù gã thiếu niên này bộ dáng rất trẻ trung, nhưng có thể như thế thần không biết dường không hay xuất hiện, nhất thời làm hắn cảnh giác tăng nhiều. Các hạ là người nào? Có thể hay không báo lên đại danh? Mặc dù không nhận ra thực lực của thiếu niên, nhưng thấy người này cũng không phải là nửa bước ma tu về sau, hỏa tộc nửa bước ma tu cao thủ yên tâm một số. Thiếu niên quay đầu, nhàn nhạt liếc qua, tựa hồ cũng không muốn trả lời. Ngươi muốn chết? Hỏa tộc nửa bước ma tu cao thủ thấy mình không để tại trong mắt đối phương, lập tức tức giận đan sen, không nói hai lời, bao hàm ma nguyên một chưởng đập tới. Cho dù là bát giai trở lên linh sĩ, cũng không dám cùng nửa bước ma tu kêu gào, nếu là bị ma nguyên ăn mòn sinh cơ quá độ, cho dù là cửu giai linh sĩ cũng phải hối hận lúc trước. Hừ! Thiếu niên khẽ hừ một tiếng, tay phải như chớp giật duỗi ra trước một bước bóp lấy hỏa tộc nửa bước ma tu cao thủ bàn tay. Ngươi nhất định phải chết! Nửa bước ma tu cao thủ vui vẻ, đang định cuồng thổ ma nguyên đột nhiên cánh tay phải truyền đến răng rắc giòn vang kịch liệt đau nhức làm hắn không chịu được kêu lên thảm thiết, toàn bộ cánh tay phải đã bị triệt để bóp méo, lại nhìn cái kia cố xâm nhập ma nguyên, lại bị thiếu niên trên tay phát ra sắc bén chân khí cho tùy tiện hóa giải mất. Ngươi! Ngươi! Nửa bước ma tu cao thủ muốn tránh thoát, nhưng lại không cách nào dung chuyển tay của thiếu niên trưởng. Tiến ngươi lên đường. Thiếu niên nhẹ nhàng một câu nói xong buông ra năm ngón tay chớp mắt bóp lấy hỏa tộc nửa bước ma tu cao thủ cổ trở tay uốn éo. Nương theo lấy thanh thúy cổ đứt gãy âm thanh tên này hỏa tộc nửa bước ma tu cao thủ đã chết đến mức không thể chết thêm. Là hắn. Ma trưởng lão. Cái kia hỏa tộc nửa bước ma tu cao thủ đã bị lâm ma trưởng lão giết. Mọi người xử lý bọn gia hỏa này. Liệp Hoàng tiểu đội thành viên lập tức vui mừng quá đỗi, xuất thủ càng thêm lăng lệ, mà bên kia hỏa tộc những cao thủ, nhìn thấy nửa bước ma tu cao thủ bị giết, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, đâu còn có tâm tư tiếp tục đánh xuống, vừa lui vừa đánh, hướng phía nơi xa chạy tới. Tạ ơn! Bích Nguyệt Lam ánh mắt phức tạp đi tới. Không cần, ngươi không phải nói là ta thị thiếp. Nếu là ta thị thiếp, ta làm sao lại để ngươi bị thương tổn. Nhìn lấy càng phát ra thành thục Bích Nguyệt Lam, Lâm Hạo trong đôi mắt hiện lên một tia lửa nóng, dưới chân khẽ động, đã xuất hiện tại bên người của nàng, tiện tay vỗ một cái. Bột một tiếng. Hậu phương ngạo nghễ lớn lên chỗ, lại bị đập đến mềm nhũn xuống dưới, trong nháy mắt lại đàn hồi, co giãn cực kỳ kinh người. Bích Nguyệt Lam đôi mắt đẹp chừng một cái, miệng phát ra a duyên dáng gọi to, một lát sau mới phản ứng được, lập tức gương mặt ửng đỏ, buồn bực xấu hổ không thôi, đang muốn chất vấn đối phương, lại phát hiện một trận cuồng phong lướt về phía nơi xa, trong chớp mắt liền biến mất tại nàng trước mắt. Nhìn qua đi xa cuồng phong, Bích Nguyệt Lam cắn môi dưới, ánh mắt mê ly mà phức tạp lẩm bẩm nói: "Ta là ngươi thị thiếp." Nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kia sớm đã không có tiếng động nửa bước ma tu cao thủ, sắc mặt của nàng trở nên càng thêm do dự, sau một hồi mới lỏng xuống dưới, phảng phất làm xuống quyết định gì giống như một đường cuồng cướp. Lâm Hảo hô hấp vẫn như cũ có chút gấp rút, tay phải đặt ở bên mũi hít hà, còn mang theo một chút nhàn nhạt hương thơm dư vị. Nghĩ tới cái kia mềm mại mà đánh người xúc cảm, trong lòng lập tức rung động, tiện tay giúp một chút Bích Nguyệt Lam thuận tiện thu chút hồi báo. Không thể còn muốn. Lâm Hảo hất ra ý nghĩ này để tránh nhìn không được chạy về đi thật đưa nàng làm. Bất kể nói thế nào, hắn hiện tại đang đứng ở huyết khí phương cương tuổi tác. Muốn nói đối với người khác phái không có một số ý nghĩ là không thể nào. Mộ Nguyệt nàng này ngược lại là có thể ra tay. Nhưng dĩ vãng ngoại trừ lo lắng hại đối với phương ngoại, chủ yếu nhất là hai người trước đó đều chưa quen thuộc, một điểm tình cảm cơ sở đều không có. Từ khi gặp phải tuyệt đại hung ma về sau, Lâm Hảo ngược lại là buông ra, hắn cũng không biết mình có thể tại tu luyện một đường đi bao lâu, đã như vậy, vì sao không buông ra mình. Nếu không phải còn muốn tham gia thánh luyện, hắn cũng không chú ý cùng Bích Nguyệt Lam phát sinh chút gì. Ngọc Mộc tộc ma kiếm trì. Ao nước bày biện ra rượu gì màu xanh đen, nhộn nhạo một cỗ khiếp người ma khí, một mảnh lá rụng theo gió rơi vào trong nước hồ, thử một chút, vô số sắc bén hiện lên, lập tức bị hòa hợp hư ảo. Tại cái này một mảnh ma kiếm trì phía dưới, chính đoan ngồi một tên tuổi chừng 20 tuổi thanh niên nam tử. Này nhân sinh cơ hoàn toàn không có, phảng phất sớm đã chết đi nhiều năm. Bỗng nhiên, thanh niên nam tử mở hai mắt ra, một đôi rùa mang bắn thẳng đến mà ra, một thanh trăng khuyết kiếm nổi lên, trong nháy mắt xuyên thấu ma kiếm trì bên trên sắc bén cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một thanh màu xanh biếc trăng khuyết đao, đã rơi vào nam tử thể nội. Thánh luyện rốt cuộc đã đến tiềm tu 6 năm, ta rốt cuộc đã luyện thành thiên một tà kiếm quyết. Mặc dù so cái kia được vinh dự ngàn năm không ra tạp chủng đã chậm 3 năm, nhưng người này sớm đã là người phế nhân. Bây giờ Ngọc Mộc tộc đệ nhất thiên tài danh hào chính là ta thanh nhất kiếm, ha ha. Thanh niên nam tử bỗng nhiên lên tiếng cuồng tiếu lên, toàn bộ ma kiếm chỉ cuồn cuộn không thôi. Thanh thí thiên, ngươi quá cuồng ngạo, không hiểu thu liếm. Phải bị vương tộc một đế lâm phế bỏ, nghe nói người này để một đế tôn năm nay cũng sẽ tham gia lần này thánh luyện, bằng vào ta thực lực hiện nay, chỉ cần không phải một đế lâm đích thân đến, sẽ không có mảy may vấn đề. Thanh niên nam tử đột nhiên nhảy lên thân hình cất cao mà ra, xông phá ma kiếm trì, vững vàng rơi vào trên mặt đất, chợt hóa thành màu xanh biếc trăng khuyết đao, lướt về phía nơi xa. Vạn Viêm Sơn. Ở vào hỏa tộc trong khu vực, nơi đó tụ tập hơn ngàn tòa núi lửa hoạt động, lâu dài nhiệt độ cao khó nhìn, cho dù là tại biên giới chỗ, cũng phải tiếp nhận trên trăm nhiệt độ cao, nơi đây không có bất kỳ cái gì sản vật, chỉ có chút nhìn ấm mãnh thú cùng loài bò sát tồn tại mà thôi. Có thể nói, nơi này là một mảnh tử địa. Ở một tòa phun trào núi lửa biên giới chỗ, nóng hổi dòng nham thạch lững lờ trôi qua. Tại cái này một mảnh trong nham tương trung tâm, một khối nham thạch bị thiêu đốt đến một mảnh đỏ bừng. Nham thạch bên trên, một tên toàn thân che kín lửa văn nam tử to con ngồi xếp bằng, toàn thân lỗ chân lông khi thì mở ra, khi thì khép kín, một cỗ tiếp một cỗ sóng nhiệt, xuyên thấu qua lỗ chân lông tràn vào trong cơ thể của hắn, người này lại hấp thu địa nhiệt. Mỗi phun ra nuốt vào một lần trên người đều sẽ tỏa ra như là núi lửa bộc phát tiếng vang. Thời gian nhanh đến thánh luyện. Ta Diễm Sơn tới. Nam tử to con mở to mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chợt nhảy lên một cái, lửa văn cấp tốc tràn ngập quanh thân, cũng tản mát ra ánh sáng màu lửa đỏ hoa. Hai chân lại ngạnh sinh sinh bước vào đến dung nham bên trong, đang chảy dung nham bên trên cất bước chạy gấp. Toàn bộ thân ảnh giống như một đạo phi nhanh quang diễm. Cùng lúc đó, tại cực cảnh chi địa các nơi bí ẩn chỗ tu luyện tiềm tu nhiều năm tuổi trẻ tuấn kiệt hạng người, nhao nhao lên đường xuất phát, hướng phía Ngân Phong bộ tộc xuất phát. Đi qua ngũ đại tộc từng cái bộ tộc phát hiện cổ trong truyền tống trận thỉnh thoảng hiện ra đại lượng cửu giai đỉnh phong lạ lẫm cao thủ trẻ tuổi. Chỉ từ khí thế bên trên phán đoán cái này tuổi trẻ cao thủ thực lực cơ hồ đều xa hướng cùng giai. Người càng nhiều tự nhiên là sẽ phát sinh một số mâu thuẫn. Một tên hỏa tộc cùng thủy tộc hai vị cao thủ trẻ tuổi thậm chí tại cách nào đó cỡ nhỏ bộ tộc ra tay đánh nhau kém chút đem cách này cỡ nhỏ bộ tộc phá hủy. Cuối cùng dẫn tới bế quan bên trong linh sư cảnh giới cao thủ ra mặt, mới vì vậy mà bình ổn lại, đây chỉ là trong truyền thuyết một bộ phận mà thôi. Có một tên thổ tộc tuổi trẻ cao thủ lại ngăn chặn tiến về ngân phong. Bộ tộc con đường buông lời khiêu chiến các lộ tuổi trẻ cao thủ, kết quả người này lấy lực lượng một người, liên tiếp bại hơn 30 tên cùng giai cao thủ, cuối cùng mới bởi vì lực lượng hao hết, không thể không như vậy bỏ qua. Những tin tức này cũng không tính là kinh người, càng kinh người hơn tin tức thì là tham gia lần trước thánh luyện một nhóm một tộc cao thủ trẻ tuổi, bởi vì quen biết cho nên đi cùng một chỗ, cái này hơn 60 người bởi vì người đông thế mạnh nguyên nhân cho nên tự ngạo phía dưới trêu chọc một số cao thủ trẻ tuổi. Bởi vì bọn họ nhiều người, những kia tuổi trẻ cao thủ thật cũng không tranh chấp, há biết tại ngày thứ hai tự dưng chọc tới một tên bạch y thiếu niên. Người này lấy lực lượng một người thiêu phiên cách này hơn 60 tên một tộc cao thủ trẻ tuổi. Cuối cùng mới biết được người này là kim tộc đệ nhất hầu tộc khí thị dòng chính truyền nhân. Theo thánh luyện đến tương tự sự tình, trước khi đến ngân phong bộ tộc trên đường đi nhiều lần có phát sinh, cũng có một chút không biết tự lượng sức mình hạng người bị người phản chọn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 74. Thánh luyện mở ra. Thánh luyện đối cực cảnh chi địa ngũ đại bộ tộc tới nói, thế nhưng là mỗi năm một lần đại thịnh sự, bao năm qua đều tại ngân phong bộ tộc cử hành, năm nay cũng không ngoại lệ. Tham gia lần này thánh luyện các bộ tộc cao thủ, không ít người thực lực so với lúc ấy gặp được họ Sào nam tử bọn người không yếu, trong đó còn có cá biệt khí huyết tràn đầy, khó mà một cách nhìn ra thực lực tuổi trẻ cao thủ. Lâm Hảo đánh giá đi qua các tộc cao thủ trẻ tuổi. Đột nhiên, Lâm Hảo trên trán tộc ấm một chút phát sáng lên. Đi qua một tộc những cao thủ cũng ngừng bộ pháp, trên người bọn hắn từng cái bộ vị lạc ấm tộc ấm đều không hẹn mà cùng sáng lên. Ta là thánh điện thần một đàn trưởng lão Lâm Tu Dương, tất cả tham gia thánh luyện một tộc các bộ tộc thành viên đến ngân phong bộ tộc đông bộ đại môn tập hợp, hạn định nửa nén hương thời gian quá hạn hủy bỏ thánh luyện tư cách. Thanh âm hùng hậu, giống như hồng trung tại rất nhiều một tộc cao thủ vang lên bên tai. Mỗi một chữ mỗi một câu nói đều nói đến rõ ràng. Thật là đáng sợ tu vi. Không ít sử dụng tới tộc ấm một tộc những cao thủ giật mình không thôi. Tộc ấm bọn hắn cũng dùng qua, nhưng lấy đám người thực lực, nhiều nhất chỉ có thể truyền lại vị trí của mình mà thôi. Mà lại phạm vi cũng có hạn, bình thường truyền lại vị trí cho một vị đồng tộc cao thủ, có thể đạt tới 5 đến 10 bên trong phạm vi. Nếu là truyền cho nhiều người, phạm vi sẽ nhanh chóng thu nhỏ, 10 người là ở đây tất cả một tộc cao thủ trẻ tuổi mức cực hạn. Tộc ấm truyền lại tin tức cũng cùng cá nhân tu vi có quan hệ, nếu như là linh sư cảnh giới cao thủ truyền lại, năng lượng cao nhất đạt tới 50 dặm, mà lại có thể truyền lại ra hơi rõ ràng tin tức. Tên này Lâm Tu Dương trưởng lão chẳng những đứng cách nơi đây khoảng 80 dặm đông đại môn dùng tộc ấm truyền lại lời nói, hơn nữa còn là đối số trăm tên một tộc cao thủ trẻ tuổi truyền lại. Thanh âm còn rõ ràng như thế, biểu đạt như vậy rõ ràng, có thể nghĩ tên này thần một điện thực lực của trưởng lão đến cùng khủng bố đến mức nào. Không chỉ là một tộc tuổi trẻ cao thủ, kim tộc mấy người bộ tộc những cao thủ cũng theo đó đứng ở tại chỗ, trên người tộc ấm lấp lóe không ngừng, từng cái thần sắc khác nhau, rõ ràng cũng nhận được các đàn trưởng lão tin tức. Tham gia qua lần trước thánh luyện một tộc từng cái bộ tộc cao thủ trẻ tuổi, không nói hai lời, lập tức triển khai thân hình, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới đông bộ đại môn. Thời gian nửa nén hương đuổi khoảng cách 80 dặm, thời gian cực gấp, một khi không có kịp thời đuổi tới, liền sẽ bị thủ tiêu lần này thánh luyện tư cách. Tránh ra cho ta. Một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón, khóe mắt có một đạo vết cắt cao thủ đột nhiên một chưởng đặt tại Lâm Hạo trên bờ vai, lập tức một cỗ bàng bạc ma nguyên đánh thẳng tới. Đánh lén. Lâm Hạo nhướng mày, lập tức vận chuyển Thiên Cương thần quyết tràn vào thể nội ma nguyên, lập tức bị mang theo. Chớp mắt rơi vào chân trái bên trong, nhấc chân hung hăng hướng trên mặt đất đạp mạnh, bịch một tiếng vang giòn, kiên cố kim loại mặt đất bị giẫm lõm đi xuống tầng 1. Dâu quai nón nam tử đã cướp đến nơi xa, quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy đối phương dưới chân bị giẫm lõm xuống dưới tầng 1 kim loại mặt đất, không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Khi thấy đối phương sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập về sau, khóe miệng lướt lên một tia cười lạnh. Phùng! Dâu quai nón nam tử đã lấn vào trong đám người, đã mất đi bóng dáng. Lâm Hạo hít sâu một hơi, trắng bệch sắc mặt lập tức khôi phục như lúc ban đầu, ánh mắt cấp tốc quét mắt chung quanh, chú ý tới một số đi qua tuổi trẻ cao thủ, bỗng nhiên thừa dịp người bên cạnh không chú ý, không cẩn thận, dùng vai, hoặc là chân, thậm chí là đem giấu giếm trong tay lưới đao, khiến cho đi qua sơ ý chủ quan tuổi trẻ cao thủ che phần bụng. Mặt mũi tràn đầy thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất. Chỉ cần có thể hủy đi đối thủ cường đại, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đây chính là thánh luyện. Những này Mạn La đều vô tình hay cố ý đề cập qua một số, nhưng lúc đó hắn cũng không có làm sao để ở trong lòng. Hiện tại mới ý thức tới thánh luyện xa xa không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Bốn thành trở lên cao tỷ lệ tử vong vì thu hoạch được thánh dịch tẩy luyện. Vì có thể tiến giai tầng thứ cao hơn, vì bài trừ đi đối thủ, cho dù là quen thuộc bằng hữu nhiều năm đều sẽ rút đao khiêu chiến, con đường tu luyện có thể đứng hàng đỉnh tuyệt đỉnh phong thủ đều là đạp trên vô số đối thủ, thậm chí là người quen thi thể leo đi lên. Đừng trách thánh luyện tàn khốc, bởi vì danh ngạch có hạn. Xem ra thánh luyện cạnh tranh tại thời khắc này đã bắt đầu. Lâm Hạo hít một hơi thật sâu, dưới chân khẽ động. Như cuồng phong lướt về phía đông bộ đại môn, vì phòng ngừa bị đi qua tuổi trẻ cao thủ ám toán, hắn thả chậm một số tốc độ. Mặc dù tất cả mọi người hy vọng giải quyết hết có không nhỏ uy hiếp đối thủ, nhưng đại bộ phận đều còn tại cố gắng khắc chế, trừ bỏ một số vận khí hơi tốt sớm đã đuổi tới từng cái ngoài cửa lớn. Phần lớn người đều đang đuổi dọc đường, thời gian nửa nén hương quá chặt, nếu không kịp thời đuổi tới tập hợp chỗ, liền sẽ trước bị đào thải. Ngân Phong bộ tộc phủ thông tộc viên cùng linh sĩ sớm tại hôm qua liền di chuyển đến bộ tộc khác đi, hiện nay lưu tại nơi này cơ hồ đều là tham gia lần này thánh luyện tuổi trẻ cao thủ. Thời gian đã qua một nửa, không ít tuổi trẻ cao thủ dựa vào tự thân tốc độ đã chạy tới 50 dặm chỗ, một số tốc độ chậm vì tăng thêm tốc độ, không tiếc quá độ hao tổn, kết quả chạy đến một nửa về sau hao tổn quá lớn phía dưới, sắc mặt có chút khó coi. Có một ít thậm chí tổn hao hơn phân nửa. Bị đi qua thực lực khá mạnh tuổi trẻ cao thủ đánh lén, từ đó hôn mê đã mất đi tham gia thánh luyện tư cách. Tốc độ nhanh tu có một số gia tốc công pháp tuổi trẻ cao thủ ngược lại là lộ ra nhẹ nhõm một số, mà những cái kia tốc độ vốn là chậm. Nhưng không có tu luyện ra tốc công pháp ra hỏa coi như xui xẻo, một đường phi nước đại tới, bị người càng kéo càng xa, có thậm chí đã không nhìn thấy cái bóng. Chờ một chút ta. Thời gian nhanh đến, đáng chết, lần này ta khẳng định sẽ bị đào thải, ngươi cười cái gì, ta không đi ngươi cũng đừng hòng đi. Cút ngay cho ta, đừng cản ở ta. Ha ha, ngươi liền bồi ta đi. Ta giết ngươi. Muốn giết ta, ngươi còn không có cái này năng lực, nhiều nhất lưỡng bại câu thương mà thôi. Gặp được loại này ôm mình chết, cũng phải kéo lấy người khác cùng chết ra hỏa, chỉ có thể trách mình vận khí không tốt, đồng thời tốc độ chậm chạp ra hỏa, hoặc là chủ tu tiến công gia tăng uy lực công pháp, hoặc là liền là tu luyện phòng ngự tính công pháp. Toàn thân giống như là bao lấy xác rùa đen, bọn gia hỏa này thực lực đều so với bình thường cao thủ mạnh hơn một chù, muốn thời gian ngắn đánh bại bọn hắn là không thể nào sự tình. Tiểu tử, vận khí ta không tốt, đã trễ rồi, đem không cách nào tham gia lần này thánh luyện, vận khí của ngươi cũng không dễ, gặp ta hiện tại tâm tình không tốt, cho nên ngươi cũng đừng hòng đi. Một tên hung hãn đại hán nói xong, liền hướng Lâm Hạo nhào tới. vì phòng ngừa đối phương chạy mất, cái kia vừa so sánh chân còn rất dài hai tay đột nhiên triển khai, đem phía trước ba phương hướng đều che lại. Phùng! Lâm Hảo lắc đầu, thân hình thoát một cái, tốc độ tăng vọt mấy lần, như cuồng phong, trong nháy mắt liền vòng qua hung hãn đại hán. Tên này đại hán lập tức vồ hụt, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ quét mắt xung quanh, người đâu? Khi thấy sau lưng sớm đã thu thỏ thành lớn chừng bàn tay bóng lưng, lập tức rất là líu lưỡi, tiểu tử này tốc độ quá kinh khủng, nháy mắt liền chạy ra khỏi xa như vậy. Ngân Phong bộ tộc đông cửa chính chỗ. Lâm Hảo chạy đến thời điểm, đã có hơn 300 người tại đây đợi, có cá biệt người quen đã tại lẫn nhau xì xào bàn tán. Vịn giao tình cũng có chút khoảng một năm nhẹ cao thủ núp ở một góc nào đó bên trong thấp giọng thì thầm thương lượng cái gì, cũng có cá biệt bất thiện giao tế tuổi trẻ cao thủ tùy tiện tìm hẻo lánh nhắm mắt dưỡng thần. Thô sơ giản lược nhìn lướt qua, Lâm Hảo không có phát hiện có nhận biết tuổi trẻ cao thủ, lúc này cũng không lại để ý, nguyên bản hắn coi là lấy mình bản thể linh sĩ thân phận, sẽ dẫn tới không ít người chú ý. Không nghĩ tới cái này hơn 300 người bên trong, lại có gần 100 tên cửu giai đỉnh phong linh sĩ. Đã dám đến tham gia thánh luyện, những này cửu giai đỉnh phong linh sĩ cũng đều là có chỗ dựa vào. Lâm Hảo thấy mình không có bị bao nhiêu người chú ý, lập tức an tâm không ít, tùy ý tìm cái góc tối không người, ngồi xếp bằng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tại hắn đóng lại mắt sát na, đôi mắt tản mát ra một tia rủ rỉ xanh biếc. Tại 30 trượng bên ngoài một chỗ kẽ đất bên trên, một gốc mang theo khô héo cỏ non hiện lên một vòng lục mang, chợt biến mất không thấy, gió thổi phật mà qua đón gió lắc lư. Một tộc trung niên nhẹ cao thủ không ít, chẳng qua đại bộ phận đều cùng lúc trước thấy họ Lâm nữ tử bọn người không sai biệt lắm, khí huyết tràn đầy, khí thế cường đại cùng thế hệ, số lượng cũng không nhiều. Mạn La từng nói qua, một tộc các bộ tộc lớn bên trong năm gần đây kiệt xuất thế hệ tuổi trẻ cao thủ không nhiều, chân chính tuyệt đỉnh thiên tài cao thủ trước đây ít năm cũng chỉ có Ngọc một tộc Thanh Thí Thiên mà thôi, có thể cùng Thanh Thí Thiên so sánh, cũng chỉ có một tộc Vương tộc cùng Hầu tộc đích hệ tử đệ loại này. Bên cạnh quan sát, Lâm Hảo trong lòng vừa nghĩ lấy, một tộc Vương tộc cùng Hầu tộc đích hệ tử đệ. Lâm Hảo thừa nhận thực lực của bọn hắn tại cùng thế hệ bên trong xác thực rất mạnh, bao năm qua đến có không ít có thể so với Thanh Thí Thiên nhân vật xuất hiện. Mặc dù hắn chưa thấy qua cùng loại Thanh Thí Thiên tuổi trẻ tuấn kiệt, nhưng là biết, một tộc Vương tộc cùng Hầu tộc nắm giữ lấy đại lượng tài nguyên tu luyện, thậm chí còn có không ít cường đại bí pháp, những cái kia đích hệ tử đệ chỉ cần tư chất không kém người. Dùng các loại linh vật một đống đạt tới Thanh Thí Thiên trình độ này cũng không khó. Có người đến. Lâm Hảo mở hai mắt ra, nhìn qua đi tới ba tên linh sĩ cao thủ. Ba người tuổi chừng 20 tuổi, trên người chứ thì lấy cao giai ma vật ra chế tác mà thành, còn khảm vào một chút vật chân quý, nhìn có chút bất phàm. Ba vị, có chuyện gì không? Lâm Hảo lãnh đạm hỏi. Tại Hạ Lâu Nhạc, là Thạch Mộc tộc thiếu tộc trưởng, hai vị này theo thứ tự là Hàn Mộc tộc cùng Hạ Mộc tộc thiếu tộc trưởng, vị tiểu huynh đệ này, chúng ta cùng là Mộc tộc chi nhánh bộ tộc, mà lại là linh sĩ, tại lần này thánh luyện bên trong cơ hội không lớn, nếu như chúng ta cùng một chỗ liên thủ chưa hẳn không có cơ hội xông vào 20 vị trí đầu. Cầm đầu nam tử mặt mỉm cười nói, không sai, gia nhập chúng ta đi. Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn những người khác, đều là top 5 top 3, bao năm qua thánh luyện đều sẽ có 4 thành trở lên tỷ lệ tử vong, mà lại đại bộ phận đều là lạc đàn người, chúng ta liên thủ cho dù không địch lại, chí ít cũng có thể cầu cách tự vệ không phải. Còn lại hai người nhao nhao mở miệng thuyết phục. Ta không hứng thú. Lâm Hảo khoát tay áo. Tiểu huynh đệ, đừng nhanh như vậy liền cự tuyệt. Ngươi lại suy nghĩ một chút như thế nào? Đúng. Chúng ta thế nhưng là tại thành tâm mời ngươi. Ba người vẫn như cũ không cam tâm tiếp tục thuyết phục. Không cần, ta không thích cùng người khác cùng một chỗ. Lâm Hảo kiên quyết cự tuyệt, cũng không để ý tới ba người này, tự lo nhắm mắt dưỡng thần. Ba người này liếc nhau một cái về sau, không nói gì thêm nữa, quay người hướng phía nơi xa đi đến, ba người thỉnh thoảng thấp giọng thì thầm, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn những cái kia lạc đàn linh sĩ, bọn hắn lại không biết, tại dưới chân cách đó không xa, một gốc khô héo cỏ non chính đem bọn hắn đối thoại cùng động tác đều thu hồi. Ba người này quả nhiên không có nghi ngờ ý tốt, định tìm cái khác linh sĩ tới làm pháo hôi. Lâm Hạo dưới đáy lòng lắc đầu, cho dù ba người này lòng mang lấy hợp tác tâm ý, hắn cũng sẽ không cùng đối phương cùng một chỗ, nào sẽ mang đến cho mình rất lớn không tiện. Bất quá, ngược lại cũng có một chút linh sĩ bị ba người kia thuyết phục động tâm, gia nhập bọn hắn trong trận doanh, nhưng đối Lâm Hạo tới nói, đây không phải hắn có khả năng quan tâm chuyện. Người đều đến đông đủ. Như là sấm nổ thanh âm hùng hậu ở giữa không trung vang lên, chỉ gặp một tên thân mang bích sắc phù bên cạnh trường bào lão giả treo bay ở cao 10 trượng chỗ, trừ bỏ như sấm rền thanh âm bên ngoài, lúc này lão giả kiểu tóc cũng có chút kỳ lạ, lại như ngược lại lớn lên rễ cây, rối loạn mọc lan tràn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 75. Thần đàn trưởng lão. Khí thế bàng bạc cuồn cuộn mà đến, trong nháy mắt bao phủ phương viên phạm vi trăm trượng, ở đây tất cả một tộc chi nhánh bộ tộc tuổi trẻ những cao thủ nhao nhao cảm thấy ngực một trận buồn bực, lão giả trước mắt tựa như là một tòa nguy nga cử phong, khiến cho người khó mà với tới. Đám người không chút nghi ngờ. Dù là ở đây tất cả cao thủ trẻ tuổi cộng lại cũng không kịp nổi lão giả một tay hợp. Thời gian đến, khô phát lão giả lạnh lùng quét mắt các vị cao thủ trẻ tuổi một cái, tiện tay phất một cái, kinh khủng chân nguyên ba động truyền ra, lập tức một cái màu xanh biếc vòng bảo hộ, đem ở đây tất cả cao thủ trẻ tuổi gắn vào bên trong, một số tới lúc gấp rút gấp chạy tới cao thủ trẻ tuổi bị ngăn ở bên ngoài. Khô phát lão giả từ trên người lấy ra một chiếc lớn chừng bàn tay kim sắc thuyền gỗ, chỉ gặp hắn tiện tay tại trên thuyền gỗ vỗ, hướng phía trước lấy ném một cái, kim sắc thuyền gỗ nổi lên đảo đảo gợn sóng, đón gió mà lớn dần, ngắn ngủi mấy hơi thở, đã đạt tới trăm trượng trở lên. Làm tăng tới ngàn trượng tả hữu thời điểm kim sắc thuyền gỗ mới dừng lại. Không ít tuổi trẻ cao thủ không chịu được thấp giọng hô lên tiếng, bọn hắn rõ ràng lần thứ nhất nhìn thấy loại này có thể biến lớn kim sắc thuyền gỗ. Tu di huyền khí. Lâm Hạo mặt lộ vẻ kinh ngạc, cái này tu di huyền khí thuộc về một loại đặc thù mà thưa thớt huyền khí, bởi vì loại này huyền khí bên trên khắc ấm vị diện trận pháp, nhưng co lại lớn thu nhỏ, mang theo cực kỳ thuận tiện. Tại vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ, loại này huyền khí cũng có chút hiếm thấy, chỉ có những cái kia tiếng tăm lừng lấy cỡ lớn tông phái mới có như vậy một hai kiện. Bình thường tu di huyền khí đều chỉ có thể dùng để mang người dùng, cực ít sẽ có công kích tác dụng, tốc độ cực nhanh, chỉ cần đưa vào một điểm chân nguyên, liền có thể đi thuyền thật lâu. Thiên Cương Tông đã từng cũng có tu di huyền khí, hơn nữa còn ẩn chứa công kích, phòng hộ cùng tốc độ làm một thể tuyệt phẩm tu di huyền khí. Theo một vị tên là Vô Cực Chân Nhân, lưu lại ngọc giản giới thiệu. Trong truyền thuyết tu di huyền khí từng có đạo khí xuất hiện, vật này ẩn chứa thiên đạo đường vân chi lực, uy năng vô hạn, những nơi đi qua, không người dám cản. Bực này tu di huyền khí sớm đã thông linh, hiếm có người có thể thu hoạch được. Lên đường tất cả mọi người bên trên pháp chu. Khô phát lão giả vung tay lên. Tham gia qua năm ngoái thánh luyện tuổi trẻ những cao thủ, không nói hai lời, lập tức leo lên pháp chu. Còn lại cao thủ trẻ tuổi thấy thế, cũng tranh thủ thời gian đi theo. Lâm Hạo đi theo trong đám người, có lẽ là bởi vì thánh luyện sắp đến, nguyên bản còn tại châu đầu ghé tai cao thủ trẻ tuổi nhóm đều không muốn nói thêm gì nữa, mà là lặng lặng chờ đợi. Đợi cho người cuối cùng bên trên pháp chu về sau, khô phát lão giả đứng đầu thuyền, hai tay khoanh ở sau lưng, pháp chu sáng lên kim sắc quang mang, chớp mắt xông lên mây xanh, chỉ để lại một đạo chưa biến mất kim mang tại nguyên chỗ, cao tốc bay lượn phía dưới tầng mây không ngừng lùi lại. Tốc độ thật nhanh. Nhìn lấy hai bên tầng mây, Lâm Hạo âm thầm líu lưới, cái này pháp chu tốc độ so với hắn tưởng tượng nhanh hơn được nhiều, thoáng qua vài dặm. Nói cách khác, dù là bay lượn ngàn dặm khoảng cách cũng bất quá mới thời gian một nén nhang mà thôi, về phần pháp chu hướng đi, dĩ nhiên chính là Thánh Sơn. Bao năm qua thánh luyện, đều tại Thánh Sơn cử hành. Chẳng qua hàng năm thánh luyện đều có chỗ khác biệt, tại chưa trước khi bắt đầu thánh luyện nội dung là sẽ không công bố, đây là vì phòng ngừa có người đầu cơ trục lợi. Các ngươi nghe cho kỹ. Khô phát lão giả quay đầu tiếng như hồng trung, năm nay thánh luyện nội dung, săn giết đặc biệt ma vật hoặc yêu thú, thu hoạch bọn chúng đeo trên người thánh lệnh. Trừ cái đó ra, khi tiến vào thánh sơn trước đó, sẽ cho mỗi người các ngươi ban phát một cái thánh lệnh, nếu là mất đi thánh lệnh, liền sẽ mất đi tư cách. Lần này phát ra tất cả thánh lệnh chỉ có 3.000 mai, số lượng có hạn, cho nên các ngươi muốn thu hoạch được tốt hơn thứ tự, liền phải thu hoạch được càng nhiều thánh lệnh, minh bạch chưa? Vâng. Đám người cùng nhau quát. Ừ. Khô phát lão giả nhẹ gật đầu, sắc mặt dịu đi một chút, trầm giọng nói. Trong các ngươi có tham gia qua năm ngoái thánh luyện, minh bạch thánh luyện tàn khốc đối với các ngươi những người này, bản trưởng lão cũng không muốn nói nhiều. Những cái kia lần thứ nhất tham gia thánh luyện tiểu tử nghe cho kỹ, thứ tự cố nhiên trọng yếu, nhưng mệnh quan trọng hơn chính các ngươi nhiều hơn châm trước đi. Đa tạ trưởng lão khuyên bảo. Đám người nhao nhao ứng thanh, tư thái thả đều rất thấp, có thậm chí đem khí tức trên thân phóng xuất, muốn dựa vào cái này thu hoạch được khô phát lão giả chú ý. Dù sao trước mắt vị này khô phát lão giả thế nhưng là thần mộc đàn trưởng lão thánh điện địa vị cao cao tại thượng, cho dù là mộc tộc vương tộc cũng vô pháp can thiệp, mà lại người này lại là cường giả tuyệt đỉnh, nếu có thể vào mắt của hắn đạt được hắn đề điểm vài câu, nói không chừng liền có thể hưởng thụ cả đời. Chỉ là khô phát lão giả từ đầu tới đuôi đều không nhìn những người kia một cái. Thánh Sơn ở vào nơi nào trừ bỏ khô phát lão giả bên ngoài, không người biết được. Nghe đồn đó là ngũ đại bộ tộc nơi phát nguyên, là cực cảnh chi địa duy nhất một khối tỉnh thổ. Trước kia có bộ phận ngũ hành tộc tiên tổ tại bên trong ngọn Thánh Sơn tòa hóa. Thánh Sơn cũng không phải là một tòa sơn phong, mà là một chỗ cực lớn địa vực, trừ bỏ thánh luyện lấy được thứ tự, tham gia thánh dịch tẩy luyện bên ngoài còn có một chút là hấp dẫn nhất đám người, cái kia chính là tiên tổ di bảo. Nghe nói, tại bao năm qua thánh luyện bên trong từng có một số thực lực không cách nào thu hoạch được thứ tự tuổi trẻ cao thủ, tại ngẫu nhiên bốn phía loạn đi dạo phía dưới thu hoạch được tiên tổ di bảo, từ đó thực lực tăng vọt. Nhất cử xâm nhập 10 vị trí đầu, bất quá, cái này tại trăm năm qua cũng chỉ là phát sinh qua một hai lần mà thôi. Pháp chu bay vút gần nửa canh giờ về sau, tốc độ từ từ chậm lại, rơi vào một khối trên đất bằng phương, đợi cho tất cả mọi người hạ pháp chu, khô phát lão giả mới đưa pháp chu thu vào. Đây là Thánh Sơn. Không phải, nơi này chỉ là cửa vào mà thôi. Hiện tại đi vào. Hiện tại. Ngươi làm sao tiến, khẳng định phải mấy người kim tộc, mấy người bốn cái bộ tộc thần một đàn trưởng lão đến đây, chỉ có bọn hắn năm người liên thủ mới có thể mở ra Thánh Sơn cửa vào. A, một tộc chi nhánh bộ tộc tuổi trẻ những cao thủ gặp còn không có tiến vào Thánh Sơn, lúc này top 5 top 3 vây tại một chỗ nói chuyện phiếm. Lâm Hạo đứng nơi hẻo lánh chỗ, lặng lặng chờ đợi. Thử. Một trận kịch liệt tiếng xé gió từ đằng xa truyền đến, thanh âm này cũng không lớn, cực ít có người nghe được, chính nhắm mắt dưỡng thần khô phát lão giả cùng Lâm Hạo trong cùng một lúc mở hai mắt ra, nhìn phía nơi xa, chỉ thấy bầu trời cuối cùng xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Cái này chấm đen nhỏ lấy cực nhanh tốc độ cấp tốc phóng đại qua, trong giây lát đã nhanh tới gần nơi đây, Lâm Hạo thấy rõ vật này cảm thấy hoảng sợ không thôi. Lại là một đầu thành niên thủy ma thứ, loại này yêu thú chính là bầu trời bá chủ, mới sinh kỳ liền có được linh sư một cảnh thực lực đáng sợ, nghe nói đạt tới sau khi trưởng thành. Thủy ma thứ có thể đạt tới linh sư 6 cảnh tả hữu thực lực. Lúc trước tại huyền một tộc xuất hiện yêu thú huyền cương ưng, căn bản là không có cách cùng cái này thủy ma thứ đánh đồng, toàn bộ thủy ma thứ giống như một tòa nhỏ sơn phong từ không trung bay lượn mà xuống, cổn đáng cuồng phong, lại thổi đến xung quanh nhỏ bé sơn phong lắc lư không thôi. Các vị cao thủ sớm đã phát hiện cái này thủy ma thứ, Không nghĩ tới vật này vậy mà lại lớn như thế, chỉ là cái kia giống như núi nhỏ thân hình, đều đủ để làm lòng người thấy sợ hãi. Thủy ma thứ rơi vào cách đó không xa, chợt trên lưng nổi lên trận trận nước gợn sóng, gần 500 tên thủy tộc các bộ tộc tuổi trẻ cao thủ xuất hiện tại trong tầm mắt. Lâm trưởng lão, một đạo nhu nhu thanh âm truyền đến, chỉ gặp một tên thân mang màu lam gợn nước trường bào nữ tử xuất hiện ở trước mắt. Nàng này tướng mạo ôn nhu, bộ dáng nhìn nhiều lắm là 25-26 tuổi, nhưng là trong đôi mắt lại lộ ra cùng bề ngoài tuổi tác khác biệt cảm giác tang thương. Thủy trưởng lão, một năm không thấy, ngươi cái này thủy ma thứ lại nhanh đạt tới 6 cảnh, chúc mừng. Khô phát trưởng lão thay đổi trầm lãnh sắc mặt, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nghênh đón tiếp lấy, ngữ khí có chút khiêm tốn. Cái này cũng khó trách, tại ngũ hành tộc bên trong thủy tộc cùng một tộc từ trước đến nay đời đời giao hảo, quan hệ có chút không tệ, cho dù là trong thánh điện đại biểu cái này hai tộc thần đàn đi cũng rất gần. Sáu cảnh là thủy ma thứ có khả năng đạt tới cực hạn, ngược lại là lâm trưởng lão ngươi pháp chu, nếu là có thượng cổ tế luyện phương pháp, tốc độ chí ít có thể lại đề cao không ít. Thủy trưởng lão sóng mắt lưu chuyển, có chút hâm mộ nói ra. Thượng cổ tế luyện phương pháp, không phải dễ dàng như vậy tìm được. Khô phát trưởng lão lắc đầu cười khổ. Chưa hẳn không có cơ hội, chờ đến lần tiếp theo yêu ma chi chiến, có lẽ có cơ hội từ những tên kia trên người thu hoạch được cũng khó nói. Lần tiếp theo yêu ma chi chiến, còn giống như có 10 năm. Khô phát trưởng lão không lên tiếng nữa, mà là đổi dùng một loại bí thuật truyền âm, đem thanh âm tụ tập tại một đường, bình thường người là không cách nào nghe được. Ừ, cuối cùng 10 năm, cái chỗ kia lại mở ra, thánh điện chuẩn bị lại tiến một nhóm người rời đi cực cảnh chi địa. Thủy trưởng lão cũng sử dụng bí thuật truyền âm. Hy vọng lần này không cần như lần trước như vậy, hết thảy thuận lợi đi. Khô phát trưởng lão thở dài một hơi, tựa hồ không muốn nói thêm gì nữa. Hai người này đối thoại mặc dù dùng bí thuật truyền âm, nhưng lại không ngờ tới cái này một nhóm cao thủ trẻ tuổi bên trong có người ngũ giác cực kỳ nhạy cảm, đem những cái kia tụ tập một đường thanh âm thu sạch vào trong tai. Yêu ma chi chiến, rời đi cực cảnh chi địa. Lâm Hảo nhíu nhíu mày, mặc dù không hoàn toàn nghe rõ, nhưng là đoán cái đại khái, đặc biệt là cái thứ nhất yêu ma chi chiến. Xem ra cực cảnh chi địa cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy bình thản, có lẽ là bởi vì tự thân cấp độ quá thấp, cho nên không cách nào tiếp xúc đến những bí mật này đi. Về phần rời đi cực cảnh chi địa, từ hai người đối thoại, Lâm Hảo ẩn ẩn cảm giác được cực cảnh chi địa tựa hồ là bị phong ấn lại, muốn rời khỏi cũng không dễ dàng. Nếu thật như thế, cái kia phong ấn ở cái này một khối rộng lớn như vậy đại địa người, nên khủng bố cỡ nào thần thông năng lực. Phỏng đoán chỉ chốc lát, Lâm Hảo lắc đầu đem những ý niệm này quên hết đi. Những sự tình này cùng hắn hiện tại lại không quan hệ thế nào, vẫn là trước tham gia thánh luyện cố gắng thu hoạch được thánh dịch tẩy luyện danh ngạch mới đúng. Thủy tộc cùng một tộc giao hảo, tự nhiên phía dưới từng cái bộ tộc tuổi trẻ những cao thủ lẫn nhau quan hệ trong đó cũng là hòa hợp, chủ yếu nhất là thủy tộc nữ tử rất nhiều, mà lại từng cái tướng mạo ôn nhu, chỉ là cái này một nhóm thủy tộc trong cao thủ, liền có gần một nửa nữ tử ở bên trong. Lâm Hảo thô sơ giản lược nhìn lướt qua thủy tộc tuổi trẻ cao thủ, đang lúc hắn chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm bỗng nhiên ổn định ở nào đó một chỗ, nơi đó đứng vững một tên thân mang thủy tộc phục sức, trên mặt che lụa trắng nữ tử, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng nàng trên người nhưng lại có một loại đặc biệt thánh khiết khí chất. Là nàng. Lâm Hảo con ngươi co rụt lại, trong đầu không khỏi hiện ra lúc trước đêm hôm đó điên cuồng, mặc dù sớm đã buông xuống, nhưng nhìn thấy nàng, khó tránh khỏi vẫn sẽ có chút gợn sóng ba động, lắc đầu. Xua tán đi những rung động kia về sau, có chút nhắm mắt dưỡng thần. Lụa trắng nữ tử thanh lãnh ánh mắt đảo qua các vị cao thủ trẻ tuổi, khi thấy trong đám người cái kia thân ảnh quen thuộc sát na, trong ánh mắt của nàng không khỏi hiện lên một vòng dị sắc, vậy mà lại là hắn. Hắn chân nguyên khí tức không ngờ đạt tới cửu giai đỉnh phong. Nữ tử ánh mắt mang theo vẻ phức tạp, rất nhanh liền khôi phục thanh minh, cho dù đạt tới cửu giai đỉnh phong, lấy tư chất của hắn, có lẽ đây đã là đỉnh, cho dù có thể tìm tới một số thiên địa linh vật cải thiện, nhưng cái này thiên địa linh vật cực kỳ khó tìm, rất nhiều người cả đời đều chưa hẳn có thể gặp được trong đó một loại. Lụa trắng nữ tử rất nhanh thu hồi ánh mắt, đối mặt tới một tộc cao thủ trẻ tuổi hỏi thăm, không có quá nhiều đi để ý tới. Oanh! Bầu trời một trận kịch liệt lôi minh, một thanh kim quang cự nhận cùng cực đại mang theo hỏa diễm hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, trên mặt đất một cỗ từ các loại nham thạch đắp lên to lớn cổ xa bí mật mang theo cuồn cuộn cát bụi trì đằng mà đến. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 76. Thánh Sơn. Lâm trưởng lão, Thủy trưởng lão, các ngươi tới ngược lại là thật mau. Một đạo hùng hậu mà khàn khàn tiếng nói truyền đến, kim quang cử nhận bên trên, một tên trần trụi nửa người trên, toàn thân che kín vàng bạc bí văn nam tử trung niên hóa thành kim quang, chớp mắt cướp đến khô phát trưởng lão thân bên cạnh. Tới cũng nhanh có làm được cái gì, chẳng lẽ tới cũng nhanh một số, thứ tự liền cao một chút. Mang theo giọng mỉa mai thanh âm truyền đến, hỏa cầu bên trong bay bắn ra một đoàn ngọn lửa màu u lam, tại cái này một đám lửa bên trong, rõ ràng là một tên thân hình thấp bé hồng phát lão giả. Hai cái vị này theo thứ tự là thần kim đàn cùng thần hỏa đàn hai vị trưởng lão, hỏa tộc cùng kim tộc từ trước đến nay giao hảo nghe đồn, từ đó hai người này giọng nói chuyện liền có thể nhìn ra được. Hừ! Hỏa trưởng lão khẩu khí thật lớn, hẳn là ngươi cho rằng ngươi nhóm hỏa tộc liền thắng chắc. Khô phát lão giả mặt lộ vẻ không vui nói. Mấy năm gần đây, một tộc các bộ tộc sở xuất cao thủ trẻ tuổi thực lực xác thực không được tốt lắm, hỏa tộc từ trước đến nay chủ công, mà lại trời sinh thể chất cũng có chút khắc chế một tộc, đến mức một tộc tuổi trẻ cao thủ gặp được hỏa tộc, chỉ cần thực lực không kém nhiều thắng bại đều tại chia ba bảy tả hữu. Lâm trưởng lão, không bằng chúng ta cược một trận như thế nào? Hỏa trưởng lão mở miệng nói ra. Cược? Đánh cược như thế nào? Khô phát trưởng lão liếc qua đối phương. Rất đơn giản, liền xem chúng ta hai tộc nhóm này người tuổi trẻ cao nhất một vị bài danh như thế nào? Vương tộc cùng hầu tộc không xếp vào trong đó. Chỉ cần các ngươi có một vị bài danh cao hơn chúng ta, coi như chúng ta thua, tương phản cũng thế. Hỏa trưởng lão chậm rãi nói ra. Cái kia lấy cái gì làm tiền đặt cuộc? Khô phát trưởng lão do dự một chút, không khỏi hỏi. Lâm trưởng lão, trên người ngươi cái kia một khối khô mộc tinh luyện chế ra nhiều năm, ẩn chứa một khí đối với ta tu hành có chút hữu dụng, liền dùng nó làm tiền đặt cược như thế nào? Vậy ngươi có thể xuất ra cái gì đến? Khô phát trưởng lão không trả lời mà hỏi lại. Ta dùng cái này thủy phách đến cược. Hỏa trưởng lão lấy ra một khỏa lớn chừng quả đấm vật thể, vật này giống như gợn nước, chậm rãi lưu chuyển tại vị trí trung tâm nhất, lại thỉnh thoảng phát ra trận trận điên cuồng gào thét âm thanh, lấy nước nhuận gỗ, loại bảo vật này đặt ở trước mắt, khô phát trưởng lão lập tức do dự. Viên này thủy phách độ tinh thuần cực cao, không biết hỏa trưởng lão có thể nguyện ý trao đổi cho ta. Thủy trưởng lão trước tiên mở miệng nói ra. Thủy trưởng lão, vật giá này chỉ chắc hẳn ngươi hẳn là rõ ràng, tuy là ta ngẫu nhiên đoạt được, nhưng nó giá trị lại không thua khô mộc tinh, nếu không phải ta sở tu công pháp không cách nào dùng đến, sớm đã đem nó dùng hết, không biết thủy trưởng lão ngươi có thể hay không xuất ra giống nhau đồ vật. Ta đây tạm thời là không bỏ ra nổi tới. Thủy trưởng lão lập tức trên mặt tiếc nuối, ánh mắt nhìn về phía một bên khô phát trưởng lão. Cảm ứng được ánh mắt của đối phương, khô phát trưởng lão chần chờ một lát, gật đầu nói. Được, ta và ngươi cược. Cược. Ta cũng tới đi, ta cái này có một khối thổ chi nguyên, giá trị cũng không kém các ngươi, thổ có thể sinh gỗ. Lâm trưởng lão, mong rằng đối với ngươi cũng cần phải hữu dụng. Được. Khô phát trưởng lão cắn răng đồng ý. Ba người lập xuống đổ ước, cũng đem đồ vật thu vào, gặp mở ra thánh sơn canh giờ còn chưa tới. Sau đó năm người này lẫn nhau ở giữa hàn huyên, chẳng qua lại là đang dùng bí thuật truyền âm. Lâm Hảo ngồi ở một bên, khép kín trong đôi mắt bích quang lưu chuyển từng chùm bí thuật truyền âm tại mọi người không có phát giác tình huống dưới, không chút nào rơi đã rơi vào trong tai của hắn, thần sắc của hắn không có biến hóa chút nào, nhưng là đáy lòng lại là khiếp sợ không thôi. Cái này năm tên thần đàn trưởng lão chỗ nói chuyện tự nhiên là lần này thánh luyện quá trình cùng một số bí ẩn bố trí nội dung loại hình. Đương nhiên thánh luyện chỗ bố trí đưa một số đặc thù địa vực còn có cường đại yêu thú cùng ma vật, lại là thánh điện cao thủ bố trí, cũng không phải là bọn hắn, nhưng thân là thần đàn trưởng lão tự nhiên cũng thỉnh thoảng nghe nói đến một số, giờ phút này giao lưu chỉ là tùy ý nói một chút thôi. Nguyên lai vương tộc cùng hầu tộc, còn có vọng tộc tuổi trẻ những cao thủ đều sớm đã đưa đến một cái khác cửa vào đi, lúc này cũng đã tiến vào bên trong ngọn thánh sơn, đây là đối thánh thành vọng tộc chiếu cố, so với chúng ta trước thời gian một canh giờ. Khó trách tại nhóm này cao thủ trẻ tuổi bên trong cũng không có gặp vương tộc cùng hầu tộc, còn có vọng tộc đích hệ tử đệ, nguyên lai là có an bài khác. Lâm Hạo thật cũng không cảm thấy phẫn nộ. Như loại này đặc quyền nhân vật, vô luận là ở đâu cái thế giới đều sẽ có, tình không đủ là lạ, lại nói thánh luyện tối thiểu muốn tiếp tục nửa tháng lâu, sớm một canh giờ cùng muộn một canh giờ tiến vào thánh sơn, nhiều nhất tại trước khi bắt đầu chiếm cứ tương đối dẫn trước vị trí thôi, chờ đến đằng sau, sẽ rất khó nói đến chuẩn. Năm tên thần đàn trưởng lão nói chuyện với nhau không ít, lộ ra liên quan tới lần này thánh luyện bí ẩn mặc dù không nhiều. Nhưng đối Lâm Hạo tới nói, lại là có chút hữu dụng. Lại còn có linh sư hai cảnh yêu thú tồn tại. Mà lại cái kia yêu thú thể nội còn bị khảm vào đại lượng thánh lệnh, vô luận là ai, chỉ cần giết chết cái này yêu thú, đều có thể đưa thân vị trí thứ 20. Bất quá, linh sư hai cảnh yêu thú há lại dễ giết như vậy. Lâm Hạo lắc đầu, mặc dù đáy lòng có chút ý nghĩ, nhưng rất nhanh liền bị hắn dập tắt. Đại lượng thánh lệnh cố nhiên rất để cho người ta tâm động, nhưng cũng phải có mệnh đi lấy. Linh sư cảnh giới sau đó, mỗi vượt qua một cảnh thực lực liền hiện lên bao nhiêu lần tăng vọt, huống chi yêu thú đạt tới linh sư cảnh về sau thân thể thuế biến trình độ so với nhân loại còn muốn lớn, nếu như là những cái kia nguyên bản da dày thịt thô yêu thú, sau khi đột phá thân thể cứng rắn như sắt thép, chỉ là đứng ở nơi đó không nổi đều rất khó tổn thương được nó, chớ nói chi là yêu thú sẽ còn phản kích. Trừ bỏ đại lượng yêu thú bên ngoài còn có không ít cao giai ma vật, nhưng chỉ có một phần nhỏ yêu thú cùng cao giai ma vật thể nội khảm vào thánh lệnh. Lâm Hạo đang đông muốn nghe một số liên quan tới thánh luyện bí văn, năm tên thần đàn trưởng lão đã ngừng nói chuyện với nhau, nhao nhao quay lại qua thân. Canh giờ không sai biệt lắm, đem thánh lệnh phát cho bọn hắn. Kim trưởng lão cất cao giọng nói. Vâng. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng thánh điện các chấp sự đứng phía trước, từ trong túi trữ vật móc ra từng mai lớn chừng bàn tay thánh lệnh. Những này thánh lệnh bên trên bị thánh điện linh vương cảnh giới cao thủ khắc lên đặc thù ấm ký cùng in dấu văn, căn bản là không cách nào phòng chế. Cái này cũng liền ngăn cản sạch có người muốn dùng giả tạo thánh lệnh đến giành cao danh lần lỗ thủng. Ngũ đại tộc tuổi trẻ những cao thủ nhao nhao xếp thành một hàng dài, nhanh chóng tiến lên nhận lấy thánh lệnh thiếp thân cất kỹ về sau, đứng qua một bên. Lâm Hạo cũng thu lấy một cái, nhìn thoáng qua về sau trực tiếp đưa nó ném vào trong túi trữ vật. Tại mọi người lĩnh xong thánh lệnh về sau, Khô Phát trưởng lão năm người nhao nhao đi lên trước. Dựa theo trước đó sớm đã ước định cẩn thận vị trí đứng vững lại. Mở ra thánh sơn. Khô Phát trưởng lão cao giọng hô to, thần sắc vô cùng thành kính, còn lại bốn tên trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Thử. Khô Phát trưởng lão toàn thân nổi lên hào quang màu bích lục, lực lượng khí tức kinh khủng trước mắt lan tràn đến ngoài 10 dặm, bắn ra quang mang, giống như một khỏa hạt giống nảy mầm. Sau đó mọc ra thân cành cùng cành lá, sau đó càng dài càng lớn, biến thành một gốc đại thụ che trời, sinh cơ bừng bừng tỏa sáng mà ra. Nhìn lấy gốc cây này đại thụ, Lâm Hạo thể nổi bỗng nhiên không hiểu dâng lên một tia đồng dạng sinh cơ bừng bừng, chỉ bất quá cái này một tia sinh cơ so với Khô Phát trưởng lão muốn càng thêm nồng nặc nhiều, đồng tử của hắn không hiểu biến thành màu xanh biếc, nguyên bản một linh thuật. lại kéo dài mà ra, trước mắt đạt đến 10 dặm phạm vi, một ngọn cây cọng cỏ đều là biến thành của hắn con mắt, tất cả động tĩnh thu hết vào mắt. Đây là... Lâm Hạo phản ứng lại, trong lòng hoảng sợ, hết thảy trước mắt biến mất. 10 dặm phạm vi cảm giác cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, hắn lúc này mới phát giác được, mình đôi mắt xanh biếc gì thường, tranh thủ thời gian thu hồi một linh thuật, sau đó nhanh chóng quét mắt một cái đám người, gặp không ai chú ý sau mới yên tâm lại. Kém chút liền bị người phát hiện, kỳ quái, ta đoạt được một linh thuật, làm sao lại tự dưng bị dẫn động? Hơn nữa còn là tại mở ra Thánh Sơn thời điểm, đúng, Huyền Mộc Long từng nói qua, một linh thuật, chỗ tồn một chi nguyên chính là một tộc chí bảo, mà cái này Thánh Sơn lại là ngũ hành tộc nơi phát nguyên, hẳn là một chi nguyên là từ nơi này được mang đi ra. Lâm Hạo âm thầm suy tư. Làm đại thụ che trời khô héo sau đó, một bên hỏa trưởng lão động, khắp thiên hỏa diễm từ đại thụ dưới đáy vươn dài mà ra, đảo mắt biến thành trùng thiên đại hỏa, xung quanh không gian phát ra trận trận xì xì rung động âm thanh, rõ ràng đã bắt đầu lắc lư. Hỏa diễm dần dần rút đi, một đoàn kim mang từ đó mà sinh, không ngừng chán phóng sắc bén cùng rét lạnh, ngay sau đó là kim mang hóa thành hư không trở thành cho bụi, đang cho bụi phía dưới, sinh trưởng ra chảy nhỏ giọt nước chảy tại nước thẩm thấu vào. Hạt giống lại lần nữa nảy mầm. Năm loại dị tượng liên tiếp xuất hiện, khiến cho ở đây tất cả cao thủ trẻ tuổi nhóm khen lớn kỳ quan, này lên kia xuống tuần hoàn không ngừng, đây chính là ngũ hành tộc chân ý, có thể thật sự hiểu không có mấy người. Nhìn lấy những dị tượng này, Lâm Hạo đột nhiên nhớ tới ngũ hành tương sinh tương khắc chi đạo, cái này ngũ đại dị tượng chỗ hiện ra không phải liền là tương sinh tương khắc chi đạo sao? Hắn chỉ là biết, về phần lý giải tạm thời còn không cách nào làm đến, đây là tu vi quá nhỏ bé nguyên nhân. Bất quá, Lâm Hạo cũng minh bạch vì sao Khô Phát trưởng lão bọn người lẫn nhau ở giữa không lớn hòa thuận, nhưng lại tại ta nhất thời khắc lại phù hợp cùng một chỗ, cái này chính phù hợp ngũ hành chi đạo đạo nghĩa. 3. Ngũ đại dị tượng vỡ vụn, hóa thành một đảo to lớn quang môn, từng tia hồ quang điện tại quang môn xung quanh vần quanh không ngừng, mà tại quang môn bên trong lại là hoàn toàn mông lung tựa như ảo mộng, khiến cho người hoàn toàn thấy không rõ bên trong đến cùng có thứ gì tồn tại. Ánh mắt của mọi người càng trở nên mê mang. Thánh Sơn mở ra chỉ có 60 hơi thở thời gian, còn không mau đi vào. Kim trưởng lão trầm thấp vừa quát, khiến cho tất cả mọi người đánh thức. Thời gian cấp bách, không ai nguyện ý nói nhiều, ngũ đại bộ tộc hơn ngàn tên cao thủ trẻ tuổi nhao nhao xông vào đến quang môn bên trong, trà trộn trong đám người Lâm Hạo cũng theo sát mà vào, chỉ cảm thấy cả người hồn phách bị khẽ nhăn một cái, trước mắt một trận biến thành màu đen. Giống như là sau một lúc lâu, lại như là qua vĩnh cửu. Lâm Hạo mở mắt, đập vào mắt ngọn nguồn chính là một mảnh xanh ngắt rừng cây, ở phía xa thì là một mảnh xanh tươi tốt sơn cốc, trong đó còn bí mật mang theo một số bình nguyên. Hắn mới phát hiện mình giờ phút này đang đứng ở một tòa trên đỉnh núi phương, bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh thân có mấy đạo ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú lên mình. Cấp tốc quay đầu, chỉ gặp tại không nơi xa đứng đấy 6 tên cao thủ trẻ tuổi, những người này phân thuộc ngũ đại bộ tộc, trong đó có 2 tên thổ tộc tuổi trẻ cao thủ, đám người lẫn nhau rằng co lấy, từng cái thần sắc cảnh giác, tựa hồ không muốn đi ở phía trước, để tránh bị người ở sau lưng hạ độc thủ. Vị này một tộc huynh đệ bên này đi. Tên kia một tộc tuổi trẻ cao thủ nhìn thấy Lâm Hạo, thần sắc lập tức buông lỏng, mỉm cười vẫy vẫy tay. Đi qua. Lâm Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi, gia hỏa này nhìn đều hơn 20 tuổi, thần kinh lại lớn như vậy đầu, vẫn không rõ thế cuộc trước mắt. Đi qua chẳng khác nào mang theo một cách liên lụy, hắn cũng không nguyện ý mang như vậy một tên lên đường. Quả nhiên, tại tên kia một tộc cao thủ trẻ tuổi mở miệng trong nháy mắt, rằng co thế cuộc lập tức bị đánh vỡ. Hai tên thổ tộc cao thủ một trái một phải, giống như bàn thạch, hung hăng đem thủy tộc cao thủ đập ngã trên mặt đất. Hỏa tộc cùng kim tộc cao thủ thấy thế, lập tức liên hợp cùng một chỗ, 4 người hỗn chiến với nhau, tính cả tên kia một tộc cao thủ trẻ tuổi cũng bị cuốn vào trong đó. Lâm Hảo đang muốn động thủ, bỗng nhiên phát giác được nơi xa có vài chục đường tiếng bước chân truyền đến, rõ ràng là có người nghe được động tĩnh chính hướng nơi này chạy đến. Đôi mắt bích quang lóe lên. Một linh thuật phóng thích mà ra, Lâm Hảo nhìn một chút về sau, thần sắc lập tức biến đổi, không nói hai lời, thu liếm trong mắt bích quang, thân hình hóa thành cuồng phong, bay lượn hướng nơi xa. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 77. Ngũ hành thánh căn. Hơn 30 tên các tộc cao thủ nhao nhao từ từng cái phương hướng chạy đến, một số tốc độ nhanh thậm chí đã tại 30 trượng bên ngoài, nhìn thấy hỗn chiến 5 người, không ít muốn đục nước béo cỏ ra hỏa lập tức xông đi lên, đem chiến cuộc quấy đến càng thêm hỗn loạn. Rống! Dưới vách núi phương đột nhiên bộc phát ra một trận làm người sợ run gào thét, một cái thân dài 3 trượng. Mọc ra một thanh một hồng song đầu quái xà, chớp động lên như là cánh ve cánh phi tốc xông ra, tinh hồng đồng tử lóe ra hung lệ cùng tàn bạo, đây là một cái linh sư cảnh giới song thủ yêu xà. Hưu! Phi nhanh phong thanh lướt đến, hai tên cao thủ còn chưa kịp phát ra kêu thảm, đã bị hai cái đầu rắn đâm thủng ngực mà qua, nhuộm đỏ huyết dịch hai đầu. Nhìn càng làm cho người ta dùng mình, táo bạo song thủ yêu xà, như gió bay lượn mà qua, mỗi một lần xuất thủ đều sẽ mang đi một hai đầu sinh mệnh. Hỗn chiến các tộc những cao thủ quá sợ hãi. Cuống quýt dừng lại. Trước hết giết cái này yêu xà. Mọi người cùng nhau xông lên. Các tộc cao thủ trẻ tuổi nhóm, cấp tốc tụ tập cùng một chỗ, lập tức ma nguyên cùng chân nguyên bắn ra quang mang. Khiến cho xung quanh hơn 10 trượng một mảnh sáng trưng, mấy chục đạo công kích đều đánh vào song thủ yêu xà trên đầu. Cái này tuổi trẻ cao thủ đồng loạt ra tay, cho dù là linh sư cảnh giới cao thủ cũng phải tránh né mũi nhọn. Âm ấm. Song thủ yêu xà thân thể hơi rung nhẹ một chút, trên người lân phiến rơi xuống mấy khối, tựa hồ là bị chọc giận. Một đôi đầu rắn ngang tóc ra trầm muộn gầm nhẹ, cổ rắn cổ động một chút. Màu xanh đầu phun ra mảng lớn tanh hôi vô cùng nọc độc. A, đau quá. Bị nọc độc phun trúng 6 người, lập tức bụm mặt phát ra kinh tâm kêu thảm, nương theo lấy khói xanh toát ra, 6 người này nhanh chóng hóa thành một bãi nước mủ. Các vị cao thủ trẻ tuổi nhóm dọa đến sắc mặt trắng bệch, đối mặt đáng sợ như vậy yêu thú, bọn hắn đâu còn có tiếp tục đánh ý nghĩ. Lập tức xoay người bỏ chạy. Xì xì. Chấn nổ song thủ yêu xà, huy động cánh, đuổi giết rất nhiều cao thủ trẻ tuổi, nhất thời, một mảnh kêu cha gọi mẹ âm thanh quanh quẩn tại đỉnh núi bên trên. Sớm đã chạy đến 10 dặm có hơn Lâm Hảo, nghe được cái kia từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đều không chịu được cảm thấy rùng mình, từ chân núi nhìn về phía sơn phong, chỉ gặp từng đạo thanh mang nhảy nhót. Đó là song thủ yêu xà đang phi hành, mắt của hắn ra cuồng loạn mấy lần, may mắn lúc ấy dùng một linh thuật dò xét một chút chung quanh. Mới vừa gia nhập Thánh Sơn, vận khí cứ như vậy kém, lại bị truyền tống đến song thủ yêu xà xào huyệt phụ cận. Cái này yêu xà đang đứng ở nở giai đoạn, một khi nhận quấy nhiễu, sẽ điên cuồng công kích trong phạm vi 5 dặm có khả năng nhìn thấy bất luận cái gì vật sống. Lâm Hảo thu hồi ánh mắt. Cái này song thủ yêu xà thế nhưng là linh sư một cảnh đỉnh phong yêu thú, tại Thánh Sơn rất nhiều để đặt yêu thú bên trong, thực lực cũng là ở vào hàng đầu. Đáng sợ nhất là tốc độ của nó cùng tính linh hoạt, thoáng qua 10 trượng thì cũng thôi đi, còn có thể nửa đường biến hướng. Nghĩ đến song thủ yêu xà thể nội khảm vào trên 100 mai thánh lệnh, không khỏi một trận tiếc hận, bất quá. Những cái kia chết đi các tộc cao thủ mang theo thánh lệnh, ngược lại là có cơ hội. Ngồi xổm ở một cái cây cán bên trên, Lâm Hảo nhìn qua tại phía xa ngoài 10 dặm đỉnh núi. Một con kia song thủ yêu xà giờ phút này chính vòng quanh đỉnh núi xung quanh phi hành, tựa hồ là đang dò xét chung quanh, để phòng có cá lọt lưới tồn tại, đang chờ đợi ước chừng nửa canh giờ, song thủ yêu xà rốt cuộc bay trở về ở vào dưới vách núi phương trong huyệt động. Cơ hội tới. Lâm Hảo đang định nhảy xuống cây cán, bỗng nhiên đã trở về hang động, song thủ yêu xà đột nhiên bay lượn mà ra, mang theo gầm nhẹ xông vào cách đó không xa trong bụi cây, Lập tức một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, chỉ gặp một tên cao thủ trẻ tuổi bị màu xanh đầu rắn điêu lên. Cũng xa xa ném đi ra ngoài. Nguyên lai còn có người đánh lấy giống nhau chủ ý. Lâm Hạo thở dài một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy rời đi song thủ yêu xà. Cái này yêu thú rõ ràng đã sinh ra một chút linh trí, may mắn mới vừa rồi không có vội vã đi qua, nếu không hậu quả liền khó liệu. Nếu là có linh trí, linh sư một cảnh đỉnh phong thực lực yêu thú cơ hồ tương đương tại linh sư hai cảnh. Ừ, không chỉ một còn có sáu cái gia hỏa trốn ở rừng tây phía dưới, hiện tại đang theo sau nhanh chóng thối lui, không nghĩ tới có đồng dạng dự định người còn có nhiều như vậy, hiện tại hẳn là thấy được song thủ yêu xà đáng sợ, mới có thể từ bỏ đi. Lâm Hạo sờ lên cái cằm, thu liếm lại trong mắt bích mang, thả người nhảy xuống thân cây, vòng qua cái kia sáu tên cao thủ trẻ tuổi. Hiện tại xuất thủ không có quá lớn tất yếu, mà lại dám đến tham gia thánh luyện tuổi trẻ cao thủ, tất nhiên sẽ có dấu một số áp chủ bài, coi như xuất tan toàn lực giải quyết sáu người này, mình cũng sẽ thụ tổn thương, nếu là bị đi ngang qua một số thực lực cường đại cao thủ gặp được, chỉ sợ đến lúc đó liền phiền toái. Săn giết cùng giai cao thủ cùng săn giết yêu thú ma vật so sánh, tự nhiên là cái sau càng thêm dễ dàng một chút, hơn nữa còn có thể bảo tồn thực lực. Thánh Sơn phạm vi cực lớn, ước chừng có khoảng 5 vạn dặm. Mỗi một lần thánh luyện đều chỉ sẽ bố trí ra một đoạn khu vực đến, những này khu vực là không cố định, chẳng qua tại trải qua trên vạn năm thánh luyện về sau. Không ít tiền bối sớm đã tổng kết ra Thánh Sơn đại thể khu vực mà thôi. Cả tòa Thánh Sơn chia làm tam đại khối khu vực. Khối thứ nhất là Thánh Sơn chỗ Thánh Đàn. Khối khu vực này nghe nói là ngũ hành tộc phát nguyên mở đầu, cũng là thần bí nhất Thánh Địa. Chỉ là khối này Thánh Địa cụ thể ở nơi nào, không người biết được. Nghe nói nó độc lập với Thánh Sơn từng cái khu vực, có người suy đoán có thể là một không gian riêng biệt. Chỉ có người có đại khí vận mới có thể gặp được. Còn lại hai khối khu vực, phân biệt là trời hỏa khu cùng ngũ hành khu, lần này thánh luyện vị trí, liền là ngũ hành trong vùng thánh gỗ địa vực. Căn cứ cái kia năm vị thần đàn trưởng lão nói chuyện với nhau chỗ sách, phía trước hẳn là vụ hải núi, nơi đó thả ở không ít ma vật cùng yêu thú, bình thường 10 cái ma vật hoặc yêu thú trên người đều sẽ mang theo một cái thánh lệnh. Lâm Hạo vừa đi vừa suy tư. Ngẫu nhiên gặp được mấy cách đi qua tuổi trẻ cao thủ, đều tại một linh thuật dẫn đầu phát giác tình huống dưới, lựa chọn đi vòng qua. Hưu. 50 trượng bên ngoài, đột nhiên một đoàn to lớn cầu vồng kích xạ mà đến, Lâm Hạo lấp lói bích mang đôi mắt phía dưới, rõ ràng là một cái dài đến 2 trượng chung lớn. Sắc mặt lúc này biến đổi, muốn tránh đi, bỗng nhiên hậu phương truyền đến dùng cả mình, cái kia một đoàn hồng mang không chỉ khi nào xuất hiện ở phía sau của hắn. Cạch, chuông lớn vang vọng, Lâm Hạo cảm thấy mình tâm thần trì trệ, tạm thời đã mất đi đối thân thể khống chế, bộc phát hồng quang chuông lớn đem hắn gắn vào bên trong, toàn bộ thân thể triệt để bị một mực cấm chế lại, hắn vội vàng vận chuyển thể nội chân nguyên. Bành bành. Mãnh liệt chân nguyên đâm vào chun lớn bên trên, lại là làm nó hơi bỗng nhúc nhích, lại không cách nào tránh thoát. Lúc này ý hắn biết đến khó mà nhất thời xông mở chun lớn, cũng không có lại giãy giụa. Ha ha! Lại bắt được một cái. Tiếng cuồng tiếu từ đằng xa truyền đến, chỉ gặp sáu tên đến từ từng cái bộ tộc tuổi trẻ cao thủ nhanh chóng chạy tới. Lạc đại ca, vẫn là ngươi lợi hại. Cái này chấn thiên trung không hổ là cao giai huyền khí, có thể từ 80 trượng ngoại phóng ra bao hắn lại người. Còn lại năm tên cao thủ trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy mỉm cười khen. Cầm đầu tên kia dâu quai nón nam tử khóe miệng giật giật, không nói gì, nhưng là sắc mặt lại là hiện đầy vẻ đắc ý. Nghe được người tới đối thoại, Lâm Hạo sắc mặt biến đổi, chẳng trách mình một linh thuật không có phát giác được những người này, đối phương vậy mà lại có cao giai huyền khí, hơn nữa còn có thể từ 80 trượng bên ngoài phóng xuất ra, cũng tự động khóa địch, xem ra cái này thánh luyện bên trong cao thủ trẻ tuổi đều có thủ đoạn. Là ngươi. Dâu quai nón nam tử nhìn thấy chấn thiên trung bên trong thiếu niên, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Là ngươi. Lâm Hạo nhíu mày lại. vị này dâu quai nón nam tử chính là tại thánh luyện mở ra trước đó, ám toán qua mình ra hỏa. Trước đó là bởi vì đối phương chạy thật nhanh, tăng thêm thời gian cấp bách, không có thời gian đi tìm, sau đó liền không có gặp qua ra hỏa này, không nghĩ tới tại thánh luyện bên trong sẽ lần nữa gặp được, hơn nữa còn bị ám toán hai lần. Lạc đại ca, ngươi biết tiểu tử này. Còn lại năm người thu liếm trên mặt mỉm cười, nếu là dâu quai nón nam tử người quen, vậy thì có chút khó mà nói không chừng lại phải thêm ra một cách đến phân thánh lệnh ra hỏa, đến lúc đó gánh vác đi ra, người ở chỗ này trên tay liền sẽ thiếu một phần. Gặp qua một lần, dâu quai nón nam tử thở dài một hơi, mặt lộ vẻ thương xót nói ra. Tiến vào thánh sơn trước đó, gặp tiểu tử này thực lực còn quá trẻ, nể tình đồng tộc phân thượng, ta lòng từ bi, muốn cho hắn nghỉ ngơi một hồi, lần sau tới tham gia thánh luyện, tiểu tử này lại không biết tốt xấu, lại còn dám chạy đến tìm chết, ai? Đây là thiên ý a, để cho ta tới tiến hắn lên đường đi. Nguyên lai là như vậy. Năm người lập tức thở dài một hơi. Lạc đại ca thật đúng là thiện tâm. Một vị cao thủ trẻ tuổi lập tức đập cái ngựa. Tiểu tử, đừng lãng phí khí lực vùng vẫy, ngay cả vọng tộc cao thủ đều không tránh thoát được chấn thiên trung, chỉ bằng ngươi. Vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi, nể tình đồng tộc phân thượng tuyệt đối sẽ để ngươi được chết một cách thống khoái một số. Dâu quai nón nam tử nhích miệng cười một tiếng. Thật sao? Vậy ta phải cảm tạ ngươi. Lâm Hảo cười nhạt một tiếng, nói. Bất quá, con người của ta không có hào phóng như vậy, liên tục bị ngươi ám toán hai lần, coi như nể tình đồng tộc phân thượng, ta cũng sẽ không để ngươi bị chết thống khoái như vậy. Đang khi nói chuyện, trên người chân nguyên bị ma nguyên thay thế, hùng hồn ma nguyên khí tức trùng kích mà ra, đánh cho chấn thiên trung vù vù không thôi. Tiểu tử này lại là một vị cực hạn cao thủ. Dâu quai nón nam tử đám người thần sắc thay đổi, thực lực của bọn hắn tại rất nhiều trong cao thủ, chỉ là đứng hàng trung lưu mà thôi, nếu là thiếu niên trước mắt tránh thoát chấn thiên trung, chưa hẳn có thể lưu lại trước mắt người này. Nói không chừng còn sẽ có một trường ác đấu. Chấn thiên trung vù vù chỉ chốc lát, liền ngừng lại, bên trong trên người thiếu niên ma nguyên khí tức cấp tốc rút đi, bị chân nguyên khí tức thay thế. Dâu quai nón nam tử căng cứng thần sắc lỏng xuống dưới. Ta còn tưởng rằng thật sự là cực hạn cao thủ, nguyên lai chỉ là tu luyện đặc thù nào đó công pháp, ngắn ngủi tăng lên thực lực của mình thôi. Nói khoác mà không biết ngượng, lại vẫn muốn cho lạc đại ca bị chết không thoải mái. Trước đem hắn ra rút, không thể để cho hắn nhẹ nhàng chết như vậy đi. Ta vừa vặn hiểu được một loại tra tấn người ma công, tuyệt đối sẽ không để hắn tại trước khi chết, nếm cả các loại thống khổ tư vị. Lấy dâu quai nón cầm đầu cao thủ trẻ tuổi nhóm. Cười lạnh vây lại. Dâu quai nón nam tử càng là rút ra một thanh tản ra yêu dị quang trạch truy thủ, sáng lên quang trạch bắn tại trên da, lại làm cho người cảm thấy thống khổ tăng gấp bội. Rõ ràng là một thanh có được tra tấn người khác tâm trí công hiệu đê giai huyền khí. Đã các ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền cố mà làm để cho các ngươi trước từng tận các loại đau đớn lại nói. Lâm Hảo mỉm cười. Vừa dứt lời, sau lưng lướt đi một đạo hắc ảnh, khi thấy rõ cái kia một đạo hắc ảnh trong nháy mắt. Dâu quai nón nam tử nụ cười trên mặt cứng đờ, bởi vì đạo này bóng đen chính là bị bọn hắn vây khốn tên thiếu niên kia, lại nhìn về phía chấn thiên trung bên trong thiếu niên vẫn còn ở đó. Huyên để sinh đôi. Đây là dâu quai nón nam tử sau cùng suy nghĩ, màu tím xé sách hiện ra tại bọn hắn chỗ ngực, toàn thân kích động ma nguyên khí tức thiếu niên giống như ruột mị. Năm ngón tay trái sắc bén vô cùng, chớp mắt tựu xuyên thấu bốn tên cao thủ trẻ tuổi lồng ngực. Dâu quai nón nam tử lúc này phản ứng lại, hắn đang chuẩn bị triệu hồi chấn thiên trung, bỗng nhiên một cái tay từ chỗ tối nhô ra, bóp lấy cổ của hắn, bên trong ẩn chứa kinh khủng ma nguyên khí tức, giống như vô tận chiều như biển, dọa đến hắn kém chút hồn phi phách tán. Nói ra cái này chấn thiên trung thi triển phương pháp. Lâm Hảo lạnh lùng nhìn lấy nhấc lên dâu quai nón nam tử. Tiền. Tiền bối, nếu như ta nói lời, ngươi là có hay không nguyện ý buông tha ta? Dâu quai nón nam tử ngược lại là hiểu được lấy hay bỏ, hắn rõ ràng đem Lâm Hạo xem như cái nào đó tuyệt đỉnh phong thủ phụ thân, cái này cũng khó trách, trên cánh tay phải ma nguyên khí tức cực kỳ hùng vĩ, cho dù là lúc ấy thần đàn trưởng lão đám người khí tức đều không thể tới đánh đồng, người này cho dù thực lực không đủ, nhưng nhãn lực lại là không thấp. Có thể. Lâm Hạo tử tốn nói. Dâu quai nón nam tử nhanh lên đem chấn thiên trung sử dụng phương thức nói ra, cũng tại yêu cầu dưới, lặp lại ba lần, sau đó đắng chát cùng không thôi nhìn trước mắt thiếu niên niệm đồng khẩu quyết, đem to lớn chấn thiên trung thu nhỏ, cũng thu vào trong lòng bàn tay, tim của hắn lập tức đang rỉ máu. Tiền bối, ta đã nói cho ngài, phải chăng tha ta một cái mạng. Dâu quai nón nam tử không lưu loát nói. Ngươi cứ nói đi. Lâm Hạo nhìn đối phương một cái. Ngươi không giữ chữ tín. Uổng cho ngươi vẫn là tuyệt đỉnh phong thủ. Dâu quai nón nam tử phát ra không cam lòng gầm rú, còn chưa có nói xong cổ phát ra yếu. Yếu ớt tiếng vang, lập tức không một tiếng động. Đối có ít người tới nói, là không có uy tín có thể nói tuyệt đỉnh phong thủ. Ta cũng không có nói qua mình là tuyệt đỉnh phong thủ, là chính ngươi nói. Lâm Hạo lấy đi chữ vật đại, đem đối phương vứt xuống một bên, sau đó bước nhanh về phía trước, đem tất cả chữ vật đại gỡ xuống về sau, ánh mắt lóe lên một cái, ánh mắt lộ ra nồng đậm đề phòng, không nói hai lời, mang theo thiên ma phân thân quay người xông vào rừng cây chỗ sâu. Một lát sau, mặt đất phía dưới chắp lên đại lượng đất đen, những này tầng đất cấp tốc ngưng tụ. Hóa thành một cái toàn thân che kín màu vàng đất thánh văn diễm lệ nữ tử. Chạy ngược lại là thật mau, nếu là trễ một bước nữa. A, mấy cái kia vương tộc gia hỏa hẳn là bắt đầu ở thu thập thánh lệnh đi. Diễm lệ nữ tử nhìn nơi xa, ánh mắt tản mát ra lãnh ý, không có cách vì mở ra cái chỗ kia, nhất định phải tập hợp đủ 3.000 thánh lệnh. Cho nên chỉ có thể coi là các ngươi xui xẻo, năm nào thánh luyện không tham gia. Hết lần này tới lần khác tại ngũ hành thánh căn tề tụ thời điểm tham gia. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 78. Yêu dị nam tử. Chạy ra trăm dặm khoảng cách, xác nhận hậu phương không ai đuổi theo về sau, Lâm Hạo lúc này mới hãm lại tốc độ. Nguyên bản định ngược sát dâu quai nón đám người, nhưng tại lúc động thủ, hắn không hiểu cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, dùng một linh thuật dò xét một lần xung quanh, lại ngoài ý muốn phát giác được lòng đất có một tia dị dạng ba động truyền đến. Không biết là nguy hiểm. Lâm Hạo đang rủ ra chấn thiên trung khẩu quyết về sau, lập tức giải quyết hết dâu quai nón thu thập những người kia chứ vật đại, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Liền bằng nhanh nhất tốc độ phi nước đại. Hãi hùng khiếp vía cảm giác biến mất, Lâm Hạo mới lấy ra dâu quai nón đám người chứ vật đại kiểm kê lên trong đó chiến lợi phẩm. 73 cái thánh lệnh, còn có 3 bộ phàm cấp cao giai ma công, đê giai huyền khí có 2 kiện hoàn hảo, còn lại đều là vỡ vụn huyền khí. Lại còn có mấy thứ luyện chế tạo hóa đan phụ tài, còn lại đều là vô dụng quần áo cùng một số đồ ăn. Sẽ có dùng cùng đáng tiền thu vào, còn thừa vô dụng tiện tay vứt bỏ, Lâm Hạo tính một cái, lần này thu hoạch lớn nhất liền là cao giai huyền khí chấn thiên trung, sau đó là 73 cái thánh lệnh, suy đoán có thể là dâu quai nón bọn người dùng chấn thiên trung vây khốn các tộc cao thủ trẻ tuổi, sau đó từ trên người bọn họ lấy được. Vừa rồi đã dùng qua thiên ma tỉnh thể thuật, nhất định phải chờ ngày mai mới có thể tái sử dụng, nếu là gặp lại tình huống như vậy. Hoặc là thực lực mạnh một số cao thủ lời nói, liền khó có thể ứng phó. Lâm Hạo vốn cho là mình chuẩn bị đã đủ chu toàn, nhưng tại đối mặt thánh luyện tuổi trẻ cao thủ về sau, mới ý thức tới mình còn đánh giá thấp thực lực của những người này cùng ẩn giấu đòn sát thủ. Giống như dâu quai nón bọn người, mặc dù thực lực của bọn hắn chỉ ở vào trung lưu, nhưng lại có được chấn thiên trung bực này công dụng huyền diệu cao giai huyền khí. Nếu không phải gặp có được thiên ma phân thân Lâm Hạo, dâu quai nón bọn người chỉ dựa vào chấn thiên trung, chí ít có thể tại thánh luyện kết thúc trước xâm nhập trước 100 trong hàng ngũ, mà lại, Lâm Hảo hoài nghi, giống như vậy cao giai huyền khí cũng không chỉ một hai kiện. Dù sao hơn ngàn tên các bộ tộc lớn tuổi trẻ cao thủ tham gia thánh luyện, cho dù theo như 1% nắm giữ suất, chí ít cũng có 10 cái tả hữu. Ngay cả cao giai huyền khí đều xuất hiện, ai biết sẽ có hay không có đê giai linh khí. Chỉ là ngũ đại tộc từng cái bộ tộc cao thủ cứ như vậy không dễ đối phó, chớ nói chi là những cái kia tu có cường đại ma công. Nắm giữ cường đại huyền khí vọng tộc đích hệ tử đệ cùng còn ở lại chỗ này phía trên hầu tộc cùng vương tộc. Những gia tộc này phía sau những cái kia tuyệt đỉnh phong thủ khẳng định sẽ vì những này tham gia thánh luyện đích hệ tử đệ chuẩn bị một số lợi hại chuẩn bị ở sau. Nghĩ tới đây, Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh. 20 vị trí đầu. Hắn cũng không có lòng tin quá lớn, chỉ có thể nhìn vận khí, về phần 100 tên. Vẫn còn là không nhỏ cơ hội, hiện tại lại thêm một cái chấn thiên trung, nếu là tiến hành luyện hóa lời nói, tiến vào trước 100 tỷ lệ ít nhất phải nhiều hơn 2-3 thành. Bốn phía quét mắt một cái, Lâm Hảo mang theo thiên ma phân thân chui vào đến chỗ rừng sâu, tại một chỗ dãy núi phủ cận phát hiện một cái chiếm cứ một đầu bát giai yêu thú hang động, hao phí gần nửa nén hương thời gian, mới đưa đầu kia bát giai yêu thú diệt sát. Ngoài ý muốn chính là, cái này bát giai yêu thú thể nội lại sẽ có một cái thánh lệnh. Thanh trừ yêu thú thi thể. Để thiên ma phân thân tiềm ẩn bên ngoài hộ pháp về sau, Lâm Hảo bản thể mang theo chấn thiên trung chui vào đến trong huyệt động. Cái này chấn thiên trung, nguyên lai là một kiện đạo tông huyền khí, khó trách cái kia bốn tên các tộc cao thủ không có đối dâu quai nón xuất thủ cướp đoạt, bọn hắn thân là nửa bước ma tu, coi như cướp tới cũng vô dụng nhiều tác dụng lớn chỗ, bởi vì đạo này tông huyền khí nhất định phải lấy chân nguyên thôi động. Lâm Hảo ngồi xếp bằng quan sát chấn thiên trung một lát, sau đó sờ lên cằm suy tư, trước mắt không có sắp đột phá tùy tùng đi theo. Không cách nào dùng tâm luyện phương pháp đến luyện hóa, coi như luyện hóa cũng vô pháp phát huy ra toàn bộ uy lực. Huyền khí phẩm chất càng cao, thần thông thì càng khó kích phát, giống như chấn thiên trung bực này cao giai huyền khí kích phát thần thông tỷ lệ chỉ có 1/1000 mà thôi, muốn thôi động tâm luyện phương pháp, luyện chế cao giai huyền khí, chí ít cần 10 tên trở lên sắp đột phá linh sĩ. Được rồi. Liền dùng phổ thông phương pháp luyện chế đi. Lâm Hảo từ thiên cương giới bên trong lấy ra một số phụ trợ tài liệu luyện chế. Những này là hắn tại tiến đến trước đó liền đã chuẩn bị. Có những tài liệu này, luyện hóa sau chấn thiên trung, chí ít có thể phát huy ra nguyên bản 7 thành trở lên uy năng. Tay phải thăm thắm luyện hỏa đạn bắn mà ra, đánh vào chấn thiên trung bên trên, lòng bàn tay trái mở ra. Dùng một đạo khác luyện hỏa dung luyện phụ trợ vật liệu, đợi cho vật liệu toàn bộ hóa thành chất lỏng về sau, hắn mới bóp lên các loại phức tạp luyện chế ấm quyết, hóa lỏng phụ trợ vật liệu, bám vào chấn thiên trung bên trên, cả hai bị luyện lửa không ngừng thiêu đốt lấy. Cao giai huyền khí quả nhiên không dễ luyện hóa, bằng vào ta hiện tại tốc độ luyện hóa, tối thiểu đến hao phí mấy ngày đi chấn thiên trung, luyện hóa về sau, uy lực so với trước đó ít nhất phải cao hơn không ít, cho dù là ta thi triển thiên ma tịnh thể thuật, cũng chưa chắc có thể chấn động đến mở. Trước đó, dâu quai nón mặc dù hiểu được phương pháp vận dụng, nhưng không có luyện chế qua chấn thiên trung, nhiều lắm là phát huy ra 3 thành uy lực mà thôi, lúc ấy hắn là hoàn toàn có thể dùng thiên ma tịnh thể thuật chấn khai, nhưng lại sợ làm hư vật này, cho nên mới không có làm như thế. Lâm Hảo ánh mắt nhìn chằm chằm chấn thiên trung, một khi luyện lửa hao hết, lập tức dùng chân nguyên ngưng ra một đạo đánh vào trong đó. Hắn giờ phút này đang chuyên tâm luyện chế lấy, đối với thánh luyện tình huống cũng không biết được. Thời khắc này thánh luyện đã tiến nhập mức độ kịch liệt, mới bắt đầu ngày đầu tiên tỷ lệ tử vong liền vượt xa những năm qua. Đây là tất cả tham gia thánh luyện tuổi trẻ cao thủ đều không dự liệu được, thời khắc này các nơi đều ở trên diễn kịch liệt giết chóc cùng phản sát. Một ngọn núi khe bên trong. Hơn 70 tên các tộc cao thủ hoảng hốt chạy bừa phi nước đại, từng cái mặt không có chút máu, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, phảng phất gặp được cái gì kinh khủng sự tình. Có một ít trên đùi cùng trên người bị rạch ra lỗ hổng, máu tươi chảy một đường, cũng không dám dừng lại băng bó. Có một ít nửa bước ma tu thậm chí ma nguyên hao hết, đều đang cắn răng chạy trốn. Từ từ, sau lưng truyền đến hỏa diễm thiêu đốt tiếng vang, mà lại càng ngày càng gần, đạo thanh âm này giống như bùa đòi mạng, khiến cho chạy trốn các tộc cao thủ toàn thân căng cứng, dọa đến hồn đều nhanh tản, hận không thể nhiều sinh hai cái đùi để cho mình chạy càng nhanh một số. Một đoàn rực rỡ ngọn lửa màu đỏ thẫm không hiểu xuất hiện tại rơi vào sau cùng một tên cao thủ trẻ tuổi dưới chân. Người này còn chưa kịp phát ra kêu thảm, thể nội tạng phủ liền bị đốt thành tro bụi, thân thể cấp tốc hóa thành tro bụi theo gió tiêu tán tại xung quanh. Tới, hắn đuổi tới. Một tên cao thủ trẻ tuổi như là bị hóa điên, hai tay loạn vũ la to. Chạy ở phía trước nhất các tộc cao thủ sắc mặt lập tức như là giấy trắng, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, có tay chân không nghe sai khiến run rẩy lên, một số còn có thể dáng chống đỡ đầu cũng không dám về, liều mạng chạy trước, ánh mắt của bọn hắn tràn đầy đối nhau tồn khát vọng. Ha ha! Chạy, tiếp tục chạy. Một đạo tiếng cười càn rỡ từ phía sau truyền đến, chỉ gặp một tên toàn thân che kín hỏa hồng thánh văn tuổi trẻ nam tử. Hai tay giao thoa ở sau lưng, giẫm lên hai đoàn chạy như bay ngọn lửa màu đỏ thẫm, lâm không bay lượn mà đến. Nhìn thấy nam tử xuất hiện, một số tuyệt vọng cao thủ trẻ tuổi ngừng lại quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin tha thứ. Nể tình đồng tộc phân thượng, cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Một tên hỏa tộc tuổi trẻ cao thủ còn mang theo một tia hy vọng. Dù sao bất kể nói thế nào, trước mắt tên nam tử này thế nhưng là hỏa tộc vương tộc đích hệ tử đệ, nể tình đồng tộc phân thượng, nói không chừng sẽ thả hắn một con đường sống. Đồng tộc. Hỏa thánh văn nam tử sắc mặt lạnh lẽo, bản vương là bực nào thân phận, ngươi lại là hạng thân phận gì? Ngươi bực này dân đen còn dám cùng bản vương nói rằng đồng tộc, chết đi. Ngón tay gảy nhẹ. Ngọn lửa màu đỏ thẫm trong nháy mắt đem tên kia cao thủ trẻ tuổi hóa thành tro tàn. Bản vương chơi chán, đưa các ngươi lên đường đi. Hỏa thánh văn nam tử lạnh lùng nhìn thoáng qua ở đây các bộ tộc tuổi trẻ cao thủ, hai tay mở ra, đầy trời ngọn lửa màu đỏ thẫm giống như mưa rơi rơi đập, phương viên 50 trượng phạm vi bên trong hết thảy đều bị đốt thành tro bụi. Ngay cả kêu thảm đều không phát ra. Hơn 70 tên đến từ từng cái bộ tộc tuổi trẻ tinh anh, liền triệt để hóa thành tro tàn theo gió phiêu tán. Mà trên người bọn họ rơi xuống trong túi trữ vật thánh lệnh toàn bộ bị hỏa thánh văn nam tử lấy ra, về phần bên trong còn lại đồ vật, người này chỉ là liếc qua, mặt lộ vẻ khinh thường về sau, đem tất cả mọi thứ vứt trên mặt đất, ngay cả lại nhiều nhìn một chút cũng không nhìn. 500 dặm chỗ một cái sơn cốc bên trong, một cỗ cổ quái mùi thơm tràn ngập tại phương viên 50 dặm bên trong, ngửi được cỗ này mùi thơm rất nhiều ma vật, phảng phất nhận lấy hấp dẫn, nhanh chóng lên núi cốc phương hướng di động, có cao giai ma vật thậm chí buông ra tốc độ. Xảy ra chuyện gì? Không biết. Cái này cao giai ma vật giống như có chút rất không thích hợp. Đi xem một chút. Ừ. Đang săn giết ma vật một tiểu đội đến từ thổ tộc tuổi trẻ cao thủ ầm ầm cảm thấy không thích hợp, lập tức quyết định đi xem một cái. Khi đi tới cái kia một cái sơn cốc thời điểm, cái này một tiểu đội thổ tộc cao thủ trẻ tuổi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Trong sơn cốc tụ tập gần ngàn chỉ ma vật, trong đó còn có 6-7 con linh sư cảnh giới ma vật tồn tại. Mà tại trong sơn cốc trên một khối nham thạch, một tên toàn thân nhộn nhạo như nước gợn thánh văn ôn nhu nữ tử chính giơ cao lên một đóa tiên diễm đen kịt kỳ hoa, chính là cái này một đóa kỳ hoa phát ra cổ quái mùi thơm, hấp dẫn đại lượng ma vật đến đây, càng đến gần, những ma kia vật thì càng nóng nảy. Đối mặt hàng ngàn con ma vật, nữ tử này lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại một mặt thong dong tại xác nhận không có ma vật nhập cốc về sau. Nàng thu hồi cái kia một đóa kỳ hoa, giống như nhu thủy đôi mắt. Đột nhiên nổi lên đạo đạo kỳ quang, toàn thân trên dưới thánh văn, khuấy động mà ra, giống như đạo đạo gợn sóng. Gợn sóng đẩy hướng sơn cốc về sau, bị bắn ngược trở về, tốc độ bắt đầu gia tăng, tại trên người nữ tử lại bắn ngược trở về, vòng đi vòng lại, liên tiếp mấy lần về sau, gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt, toàn bộ sơn cốc phảng phất điên cuồng gào thét hồ lớn, khuấy động gợn sóng càng ngày càng nhiều, đụng vào nhau số lần cũng dần dần thường xuyên. Oanh! Nổ vang rung trời, chấn động toàn bộ sơn cốc. Bị rảo nhập gợn sóng ma vật thừa nhận một đường trùng kích, một số thân thể hơi yếu ma vật lập tức bị kéo tới phá thành mảnh nhỏ, những cái kia cường đại ma vật thân thể cũng bắt đầu rạn nứt ra. Linh sư cảnh giới ma vật mặc dù còn có thể trèo chống, nhưng vẫn là thụ thương không nhỏ, kêu thảm gào thét liên tục. Đến lúc cuối cùng một tia gợn sóng tận diệt sau đó, trong sơn cốc hàng ngàn con ma vật toàn bộ chết hết. Liền ngay cả mấy con linh sư cảnh giới ma vật cũng bị chết không sai biệt lắm. Cái này một tiểu đội thổ tộc cao thủ trẻ tuổi một trận trợn mắt hốc mồm, liên tục hít một hơi lãnh khí. Nữ tử này thực lực cũng quá kinh khủng, vậy mà lấy lực lượng một người tại ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời điểm oanh sát hàng ngàn con ma vật, trong đó còn có mấy con linh sư cảnh giới. Nàng rốt cuộc là ai? Vương tộc. Nàng là thủy tộc vương tộc người, đó là vương tộc đặc hữu Hoàng Văn. Quá kinh khủng, nàng không phải là linh sư ngũ cảnh trở lên cao thủ. Không. Linh sư cảnh giới trở lên cao thủ không cách nào tiến vào Thánh Sơn, đây là Thánh Sơn từ xưa đến nay định luật, vô luận là ai đều không thể đánh vỡ đầu này quy luật, nàng hẳn là cửu giai đỉnh phong, vừa rồi thi triển vô cùng có thể là vương tộc lưu truyền một loại nào đó đáng sợ bí pháp. Chúng ta đi nhanh đi, nữ tử này quá kinh khủng, nếu là bị nàng phát hiện. Cái này một tiểu đội thổ tộc cao thủ trẻ tuổi đang chuẩn bị rút lui, bỗng nhiên một đạo sóng nước ngưng tụ đến, tên kia vương tộc nữ tử trống giống xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Đã tới cũng không cần đi. Vương tộc nữ tử cười nói tự nhiên, thanh âm như mặt nước ôn nhu, chỉ gặp nàng nhu hòa giơ lên tay phải, không hiểu sóng nước chợt hiện kinh khủng chiều uy áp chế mà đến. Cái này một tiểu đội thổ tộc cao thủ trẻ tuổi còn chưa kịp phản ứng, đã mất đi âm thanh. Vương tộc nữ tử thở dài một hơi, đang định tiến lên thu lấy thánh lệnh, bỗng nhiên một đạo tràn đầy tử tính thanh âm nam tử truyền đến, thủy hành chi thuật. Đây không phải hoàn chỉnh thủy hành chi thuật. Lấy ngươi thủy nguyên căn tư chất thi triển đi ra, ngược lại là có thể đền bù một số thiếu hụt, nhưng lại không cách nào phát huy ra uy lực mạnh nhất. Ngươi là ai? Vương tộc nữ tử không còn trước đó thong dong, đầy mắt cảnh giác nhìn lấy trước mặt đột nhiên xuất hiện anh tuấn đến quá phận, thậm chí còn mang theo yêu dị khí tức nam tử. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 79. Đệ Lâm Ngạo. Tại bản thể luyện hóa chấn thiên trung, đồng thời thiên ma phân thân cũng không có nhàn rỗi, ẩn thân tại phủ cận chỗ tối tăm, lặng yên luyện hóa một con kia ma tí. Luyện hỏa hùng hùng, huyền ảo khó lường ma văn thỉnh thoảng tản mát ra thu hút tâm thần người ta khí tức. Lúc này, ma tí bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, một tia như có như không liên hệ cảm giác, sạch sành xanh mà sinh, Lâm Hạo thân thể hơi chấn động một chút, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc cùng kinh hỉ. Luyện hóa mấy tháng, ma tí rốt cuộc xuất hiện một tia buông lỏng, cách này khiến nguyên bản không có nhiều ngọn nguồn hắn, lập tức lòng tin tăng nhiều. Bản thể một tia tâm thần liên lạc. Chấn thiên trung còn lại ý thức toàn bộ đặt ở thiên ma trên phân thân, cũng may mắn hắn có thể tự do điều khiển ý thức, cũng có được phân thân, nếu là đổi lại những người còn lại, cho dù là những cái kia tinh thông luyện khí cao thủ, cũng vô pháp đồng thời luyện hóa hai dạng đồ vật. Lâm Hảo cơ hồ toàn thân tâm đầu nhập vào luyện hóa ma tí bên trong. Về phần xung quanh hết thảy, chỉ có thể để bản thể vận chuyển một linh thuật đến điều tra. Sâu kín luyện lửa trên ma tí vừa đi vừa về uốn lượn không ngừng, mỗi một lần rèn luyện nhìn tựa hồ cũng không có hiệu quả lớn lắm, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện nguyên bản kháng cự luyện lửa ma tí, giờ phút này đã có điểm điểm luyện lửa xông vào nó bên trong. Mặc dù chỉ là một chút mà thôi, nhưng đây đối với Lâm Hạo tới nói, là một lần trọng đại đột phá, ít nhất nói rõ ma tí có luyện hóa khả năng. Đây là... Lâm Hạo bỗng nhiên phát giác được, Một tia lực lượng thần bí bám vào luyện trên lửa, tại xúc động đến ma tí thời điểm, đem không thể phá vỡ ma tí trống ra một cái cực kỳ thật nhỏ lỗ hồng, khiến cho luyện lửa xuyên thấu qua cái miệng này tử chui vào đi vào, đối ma tí tiến hành luyện hóa. Theo lực lượng thần bí nơi phát ra phương hướng, hắn truy tra tới, mới phát hiện cái này một tia lực lượng thần bí nguồn gốc từ tại bản thể bàn tay phải bên trên thiên ma ấm ký. Thiên ma ấm ký vậy mà trợ hắn luyện hóa ma tí. Nhìn cái này lực lượng thần bí mặc dù rất yếu ớt, nhưng lại ẩn chứa vô thượng uy thế, mà lại nó mười phần xe nhẹ đường quen, rõ ràng không phải lần đầu tiên. Lâm Hảo nhíu nhíu mày, chẳng lẽ từ mình lần thứ nhất luyện hóa ma tí bắt đầu thiên ma ấm ký cũng đã bắt đầu hiệp trợ. Hẳn là có khả năng này. Lâm Hảo ngược lại là biết, lấy thực lực của mình và luyện lửa cường độ, muốn luyện hóa ma tí, cũng lấy được đột phá khẩu tuyệt đối sẽ không chỉ có vẻn vẹn mấy tháng mà thôi. Nghe nói tại linh khí phía trên địa khí luyện hóa, cho dù là linh vương cảnh giới cao thủ xuất thủ cũng phải một năm nửa năm. Thực lực càng thấp, luyện hóa cần thiết niên kỳ hạn thế nhưng là từng bao nhiêu tăng trưởng gấp bội, cho dù không cách nào nhận ra ma tí chất, nhưng chỉ xem nó ẩn chứa kinh khủng uy năng, chí ít cũng phải là cao giai linh khí trở lên chất, loại này chất, lấy thực lực của mình, nếu là đơn độc luyện hóa, tối thiểu muốn 10 năm trở lên. Bất kể như thế nào, chí ít biết được thiên ma ấm ký một cách khác công năng. Cái kia chính là gia tốc đối huyền khí luyện hóa, cho dù không cách nào hoàn toàn luyện hóa cái này ma tí, dù là chỉ là một điểm, cũng đủ để khiến ta tại thánh luyện bên trong thêm ra mấy phần thắng tới. Lâm Hảo không có nghĩ nhiều nữa xuống dưới, mà là hết sức chuyên chú thôi động luyện lửa. Cuộc sống ngày ngày trôi qua bên trong ngọn thánh sơn không có ban ngày cùng đêm tối phân chia, chỉ có thể dựa vào mình đến tính toán thời gian trôi qua. Trong khoảng thời gian này cũng không phải là thuận lợi như vậy. Chí ít tại hôm qua, Lâm Hảo tâm thần liền căng cứng đến cực hạn bởi vì có ba tên cao thủ trẻ tuổi từ nơi không xa đi ngang qua. Lúc ấy hắn đang đứng ở luyện hóa chấn thiên trung trước mắt. Nếu là bị quấy rầy, cái kia nhiều ngày tới luyện hóa chẳng những sẽ uổng phí, thậm chí còn có thể sẽ dẫn đến chấn thiên trung bị hao tổn, từ đó chất hạ lạc. May mắn, ba tên cao thủ trẻ tuổi chỉ là đi ngang qua mà thôi. Ước chừng ngày thứ năm, sớm đã luyện chế xong chấn thiên trung, Lâm Hảo đang chỗ tối tăm bên hông hộ pháp, cảnh giác quét mắt hết thảy chung quanh. Xì xì. Từng tia dị hưởng từ chỗ tối tăm truyền ra, đảo đảo màu đen điện quang nhảy nhót không ngừng. Rốt cục hoàn thành. Lâm Hảo nguyên bản hơi ảm đạm mắt sáng rực lên không ít, hắn đã thu hồi phần lớn ý thức, trên mặt nổi lên vẻ mỉm cười. Chỉ gặp từ một nơi bí mật gần đó, thiên ma phân thân trên cánh tay phải hắc sắc điện quang lấp lóe không thôi, nguyên bản cứng ngắc mà không cách nào khống chế ngón tay, giờ phút này đang vừa đi vừa về hoạt động, mỗi động một cái, rõ ràng đều có thể nhìn thấy khí lưu bị bắn ra ra, đạo đạo kình phong khuấy động. Mặc dù chỉ là luyện hóa không đến một sổ chéo mười, có khả năng vận dụng uy năng cũng cực kỳ có hạn, nhưng lần này tiến vào 20 vị trí đầu hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Lâm Hảo hài lòng nhìn lấy thiên ma phân thân, nếu không phải lần này ngẫu nhiên luyện hóa một bộ phận ma tí, cho dù có được chấn thiên trung, hắn cũng không có niềm tin quá lớn có thể xông vào 20 vị trí đầu. Bởi vì mấy ngày nay đến, hắn lặng lẽ quan sát một chút đi qua tuổi trẻ cao thủ, phát hiện còn có thể lưu đến bây giờ cao thủ trẻ tuổi, khí huyết đều tương đương tràn đầy, không ít sắp đạt tới cửu giai cực hạn trình độ. Thời gian nửa tháng có thể lưu đến phía sau tự nhiên đều là cao thủ trẻ tuổi bên trong cường giả, mà đại bộ phận trong tay đều sẽ bắt đầu khống chế không ít thánh lệnh. Đã qua 5 ngày là thời điểm nên ra ngoài thu thập thánh lệnh. Lâm Hảo ngóc đầu lên, nhìn nơi xa, đang định khởi hành, trong đôi mắt bích mang lóe lên một cái, cảm thấy một trận hoảng sợ, lại có người có thể tránh đi một linh thuật điều tra tiến vào 20 trượng phạm vi bên trong. Đương nhiên, cái này cùng Lâm Hảo vừa rồi vì luyện hóa ma tí, cao hứng phía dưới, tâm thần xuất hiện một tia sơ sẩy, không có chuyên tâm dùng một linh thuật điều tra có quan hệ. Vị bằng hữu này đã tới, không bằng đi ra gặp một lần như thế nào. Lâm Hảo quay đầu, nhìn phía bên trái một gốc cây cối. Cái này một gốc cây cối khoảng cách còn lại cây cối khá xa, xem như một gốc độc thụ, nhìn cũng không thu hút, không có quá lớn chỗ đặc biệt. Nhưng tại Lâm Hảo vừa dứt lời thời điểm, gốc cây này gỗ vậy mà động, màu xanh lá cổ nổi lên, nguyên bản cao lớn cây cối, lại hướng về sau lướt ngang một đoạn. Một tên đầu đầy thanh phát, tuổi chừng 24-25 tuổi khoảng chừng tuổi trẻ nam tử xuất hiện ở trong tầm mắt, trên mặt của người nọ kinh ngạc chưa tiêu, trên nét mặt còn mang theo bị người phát hiện vẻ xấu hổ, thậm chí ngượng ngùng gãi đầu một cái, khiến cho người thấy một lần phía dưới, khó mà sinh ra ác cảm. Mục tục. Lâm Hảo nhàn nhạt hỏi. Ảnh mục tục. Ảnh vô biên. Nam tử trẻ tuổi thật có lỗi cười một tiếng, chậm rãi đi tới, không có ý tứ, tiểu huynh đệ, ta tuyệt đối không có ác ý. Thật không có ác ý. Lâm Hảo ý vì thâm trường nhìn đối phương có thể sống đến bây giờ, đồng thời còn tại thánh luyện bên trong lấy một loại nào đó kỳ công tiếp cận người khác, vậy mà lại nói mình không có ác ý. Có lẽ, đổi lại người khác sẽ bị nam tử trẻ tuổi mặt ngoài thành khẩn chỗ đả động, mà buông xuống cảnh giác. Đáng tiếc, hắn ngũ giác so với thường nhân nhạy cảm, sớm đã phát giác được nam tử trẻ tuổi trong lúc hành tẩu, phát ra yếu ớt ma nguyên vận chuyển ba động. Bình thường loại ba động này rất khó phát giác, trừ phi tới gần ba trượng phạm vi, nhưng nếu là thật làm cho đối phương tới gần ba trượng phạm vi, chỉ sợ người này sẽ lấy sét đánh xu thế xuất thủ. Tiểu huynh đệ nói đùa. Ảnh vô biên cười cười, chẳng qua lại là ngừng tiến lên bộ pháp. Mặc dù cảm giác được trước mắt cái này tuổi trẻ thiếu niên chỉ là cửu giai chân nguyên ba động, nhưng lại từ thiếu niên trên người cảm nhận được nguy cơ vô hình, khiến cho hắn thực sự có chút nhìn không thấu. Lâm Hảo không có lên tiếng, mà là nhìn chằm chằm đối phương, đôi mắt lấp lóe trực giác nói cho hắn biết trước mắt vị nam tử này thực lực chân chính cũng không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy, rất có thể là gần với cấp độ yêu nghiệt tuổi trẻ cao thủ. Không phải đối phương cũng sẽ không như thế thong dong. Đang lo lắng, muốn hay không tính cả thiên ma phân thân xuất thủ thời điểm, Lâm Hảo có chút cúi đầu xuống, đồng tử hiện lên một đạo yếu ớt bích mang. Ngươi đang đợi bằng hữu hẳn là tới. Lâm Hảo ngẩng đầu thản nhiên nói. Ảnh vô biên nụ cười đột nhiên thu liếm, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, bởi vì không có nhiều nắm chắc, hắn mới dùng bí pháp kêu đồng bạn. Lại không nghĩ rằng vậy mà lại bị ít như vậy năm phát giác được, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Là vọng tộc vẫn là hầu tộc? Hoặc là những người kia bồi dưỡng ra được? Đại ca! Chỗ tối tăm đi ra một tên khác một mặt ung dung thiếu niên. Nhìn thấy gã thiếu niên này, ảnh vô biên coi lại một cách Lâm Hảo, sinh đôi song tử. Phải là, hai người này đơn giản liền là một cái khuôn đúc đi ra, càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, vị này, để trên người ẩn chứa ma nguyên khí tức ba động càng thêm kinh người, thực lực rõ ràng không tại vị kia đại ca phía trên. Chủ yếu nhất là, hắn vậy mà không có phát giác được vị này, để, ngay tại bên cạnh thân, nếu là trước đó tùy tiện đối thiếu niên xuất thủ, như vậy vị này ẩn tàng, để, tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, chỉ sợ hắn. Nghĩ đến đây, ảnh vô biên trái tim nhảy lên kịch liệt một chút. Lâm Hảo không có đi nhìn mình, để, hắn là cố ý làm như vậy, bởi vì một linh thuật phát giác được người đã tại 30 trượng chỗ. Mà lại tới ba người kia phát ra ma nguyên ba động, không chút nào thấp hơn ảnh vô biên. Nếu là tự mình một người, sẽ bị đối phương cho rằng thế đơn lực bạc, khó tránh khỏi ảnh vô biên bọn người sẽ không xuất thủ. Hiện tại nhiều hơn một vị mạnh hơn, để đối phương muốn động thủ, cũng phải suy tính một chút được mất, dù sao đến tận sau lúc đó, còn có thể bốn phía du đãng cao thủ, không có một cách là ngu xuẩn. Ha ha! Tại hạ nhìn lầm, chỗ đắc tội, mong rằng hai vị huynh đệ chớ trách. Ảnh vô biên bỗng nhiên cười lên ha hà, phảng phất đánh cái tín hiệu, đến đây ba người dừng bước, cũng không có tới gần. Khách khí. Lâm Hảo lên tiếng, không đánh liền tốt, mặc dù có nắm chắc giải quyết hết bốn người này, nhưng bảo đảm không cho phép đối phương khả năng còn có người tại phủ cận, đến lúc đó nghe tiếng chạy đến, chỉ cần nam tử trẻ tuổi bọn người kéo dài một trận coi như có chút phiền phức, tại da mặt chưa hoàn toàn xé rách trước đó, chí ít còn có chút chỗ trống có thể cung cấp tiến thối. Hai vị là xuất từ của gia tộc nào? Tại hạ là Ảnh gia Ảnh Vô Biên. Ảnh Vô Biên giới thiệu lần nữa một lần mình. Chúng ta xuất từ Linh Mục tộc. Lâm Hảo thuận miệng bịa chuyện nói. Quả nhiên, cái này Ảnh Vô Biên là vọng tộc đích hệ tử đệ, hơn nữa còn là xuất từ một tộc vọng tộc bên trong tiếng tăm lừng lấy Ảnh nhà. Nguyên lai hai vị là xuất từ Linh Mục tộc, thất kính. Ảnh Vô Biên không có hỏi nhiều, mà là trên mặt ngưng trọng hỏi. Chắc hẳn hai vị huyên đệ còn không rõ ràng lắm tình huống trước mắt. Lâm Hảo cùng Thiên Ma phân thân liếc nhau một cái, lắc đầu nói. Huyên đệ chúng ta xác thực không biết, mong rằng Ảnh huyên nói rõ chi tiết một chút. Nói đến, năm nay chúng ta cũng không biết nên nói là may mắn, vẫn là không may. Ảnh Vô Biên thở dài một hơi, cố ý treo lên khẩu vị. Vì sao nói như thế? Lâm Hảo khó hiểu nói. Ngươi có biết vì sao năm nay thánh luyện thêm ra 10 cái thánh dịch tẩy luyện danh ngạch? Đó là bởi vì ngũ hành thánh căn kích phát đến mức thánh dịch so những năm qua sinh sản nhiều ra gấp đôi. Cái gì là ngũ hành thánh căn? Ngũ hành thánh căn phân biệt là kim, mộc, thủy, hỏa cùng thổ năm loại thánh căn. Cái này thánh căn truyền thừa từ cổ đến nay liền có, trên cơ bản đều xuất từ vương tộc, cơ hồ lịch đại vương tộc truyền nhân đều có được tiềm ẩn thánh căn. Nghe nói ngũ hành thánh căn là mở ra thánh đàn chìa khóa, chỉ có kích phát thánh căn, ngưng ra thánh văn, đồng thời tề tựu năm người mới có thể mở ra thánh đàn. Ảnh Vô Biên giải thích nói. Như thế chuyện tốt, tại sao lại nói không may? Lâm Hảo nghi ngờ nói. Đương nhiên là chuyện tốt, mở ra thánh đàn chúng ta liền có cơ hội thu hoạch được tiên tổ vật truyền thừa. Nghe nói thánh đàn bên trong thế nhưng là có lịch đại thánh tổ truyền thừa ở bên trong. Nói không chừng chúng ta liền có thể trở thành kế tiếp thánh tổ người thừa kế. Chỉ là năm nay kích phát ra tới ngũ hành thánh căn cũng không hoàn toàn. Nếu muốn mở ra lời nói, nhất định phải tập hợp đủ 3.000 cái thánh lệnh. Hiện tại thánh gỗ trong khu vực cơ hồ 8 thành bộ tộc cao thủ đều bị vương tộc cái kia 5 cái gia hỏa cho thanh không. Ảnh Vô Biên nói đến đây, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Ý của ngươi là nói, cái kia 5 cái ngũ hành thánh căn vương tộc tử đệ, dự định độc chiếm thánh đàn. Không sai. Bọn hắn xác thực có ý tứ này, không chỉ không muốn để cho còn lại bộ tộc cao thủ trẻ tuổi nhiễm. Ngay cả hầu tộc cùng vọng tộc đều tại bọn hắn thanh trừ liệt kê, thứ nhất là thu thập thánh lệnh, thứ hai liền là giảm bớt tranh đoạt người. Ảnh Vô Biên mặt lạnh lùng nói ra. Cho nên, sớm đã hiểu rõ đến tình thế cực hạn những cao thủ đã bắt đầu liên hợp ở cùng một chỗ. Chúng ta bên này cũng có 3 tên hầu tộc tuổi trẻ cao thủ, vọng tộc có 13 vị, còn có 8 tên các bộ tộc lớn, 2 vị huyên đệ, không bằng gia nhập chúng ta. Hiện tại đơn độc mà đi có thể sẽ dẫn tới 5 người kia săn giết. Ảnh Vô Biên khuyên. Tiên Ma đồng tu. Tác giả. Hóa Thập.